Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Nghĩa Nguyễn, là tác giả mà lần đầu hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện ngày hôm nay lấy một cái chủ đề khá là cũ, nhưng mà cái nội dung mà tác giả triển khai thì Thuận thấy nó rất là hay, rất là cuốn hút. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Chẳng ai trong cái ngôi làng An Đông này lại có thể ngờ được mới hôm qua thôi, ông Đại còn sống sờ sờ ra đấy, mà hôm nay ông đã thành người thiên cổ rồi. Mà đáng sợ nhất ở đây chính là nguyên nhân cái chết của ông, chết vì bị sét đánh. Dân làng người ta kháo nhau rằng trước giờ người bị sét đánh là người gây ra tội nghiệp lớn, ông trời không thể dung tha, nên mới giáng sấm sét xuống đầu. Ông Đại lại có cái quán thịt chó to nhất ở ngay cái đầu làng. Đến ngày hôm nay, số chó chết dưới tay hai ông bà cũng phải lên đến mấy ngàn con. Thế là những người nào ác miệng, họ bảo là đến ngày ông Đại phải trả nghiệp rồi, nên mới bị trời phạt như thế. Còn nhớ lúc đó trời đang trong xanh không một gợn mây, nắng đến cháy da cháy thịt. Thế mà trong giây lát mây đen ùn ùn kéo đến. Ông Đại nằm ngủ trưa trong quán chờ người ta đưa hàng đến. Trời đen kịt, gió lốc thổi mịt mù như báo hiệu cơn mưa giông dữ dội sắp kéo tới. Và thế là bắt đầu đổ mưa, mưa như chút nước kèm theo sấm sét đánh vang trời. Dân làng lũ lượt kéo nhau từ cánh đồng chạy về nhà để tránh cơn mưa nặng hạt. Đúng lúc này, những âm thanh chát chúa vang lên, những tia sét sáng rực bầu trời, đánh liên hồi xuống nơi nào đó trong làng. Những người dân đang đi tránh mưa cũng phải dựng tóc gáy. Có mấy ông bà cao tuổi trong làng kêu lên: "Bỏ mẹ, hình như sét đánh xuống làng mình rồi thì phải." Cơn mưa giông nhanh đến mà cũng nhanh đi, chỉ đổ hơn nửa giờ đồng hồ là đã tạnh, bầu trời lại quang đãng trở lại. Ông Hùng trưởng thôn đạp con xe Phượng Hoàng của mình đi vòng quanh làng một chuyến xem cơn giông lốc có gây thiệt hại gì cho bà con hay không. Khi ông đi đến quán thịt chó của ông Đại, cảnh tượng trước mắt làm ông hoảng loạn, loạn choạng suýt nữa thì ngã xe. Căn nhà cấp 4 được lập tôn chắc chắn là vậy, nhưng giờ đã bị sét đánh cho tan hoang hết cả. Mọi thứ không khác gì cảnh tượng chiến tranh ngày trước. Ông vội vã đạp xe trở lại làng, lát sau ông quay lại, theo sau là mấy anh dân quân. Ông nói: "Các anh mau phá cửa ra." Họ lấy xẻng lấy gậy gộc ra phá cánh cửa đang bị khóa từ bên trong ra. Sức thanh niên của mấy anh dân quân làm cánh cửa chẳng mấy chốc đã đổ ập xuống. Một cái thứ mùi khét lẹt xộc ra ngoài làm họ phải lấy tay bịt mũi lại. "Mau vào tìm xem ông Đại có ở trong không?" Ông Hùng nói lớn. Đám người ào vào, mọi thứ trong quán giờ đã bị sét đánh cho cháy đen hết cả. Trên mái tôn vẫn còn nguyên vài lỗ thủng to tướng, là minh chứng cho trận sét đánh vừa rồi. Một anh dân quân nheo nheo mắt nhìn vào cái sườn được kê ở góc tường, rồi anh ta hoảng hốt kêu lên: "Ôi bác Hùng ơi!" Ông Hùng nghe tiếng vội chạy lại, anh kia tầm này quá hoảng rồi, chỉ tay về phía trước, ấp úng nói mãi mới được mấy câu: "Bác Hùng, ông Đại chết rồi." Ông Hùng nhìn theo, rồi ông cũng suýt đứng tim tại chỗ. Vì ở cái nơi kia chính là cái xác của ông Đại. Ông Đại bị sét đánh cháy đen thui, cả người nằm co quắp trên giường. Hại nhất chính là gương mặt của người chết, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, khuôn miệng há hốc ra. Người nào đứng gần, thậm chí còn ngửi thấy cái mùi ngai ngái của da thịt bị đốt cháy. Đến một người cựu chiến binh từng vào sinh ra tử nơi chiến trường như ông Hùng cũng phải rùng mình. Mất một hồi để định thần lại, ông bảo mấy anh dân quân căng dây giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà. Ông móc điện thoại ra gọi cho công an đến làm việc. Dù ông chắc mẩm trong đầu rằng đây chỉ là một vụ tai nạn chứ không phải là giết người gì cả, nhưng mà để tránh lôi thôi nhiều chuyện thì cứ gọi cơ quan chức năng đến làm việc cho yên tâm. Khi đám người làm theo lời ông Hùng, bỗng từ ngoài bà Thẩm chạy vào. Nhìn thấy chồng bị sét đánh chết nằm trong góc, bà ta gào khóc: "Ông đó ơi! Sao để ra nông nỗi này chứ?" Giữ bà ấy lại mau, công an chưa đến đừng để ai động vào. Hai anh dân quân cũng phải toát mồ hôi mới giữ bà Thẩm lại được. Khi công an đến, họ bắt tay ngay vào xem xét hiện trường. Và đúng là giống với những gì ông Hùng nghĩ, phía công an kết luận rằng ông Đại nằm ngủ ở nhà khi trời nổi mưa giông, không may bị sét đánh trúng dẫn đến mất mạng. Xong xuôi đầu đó, họ bàn giao lại thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Tối hôm đó tại gia đình bà Thẩm, tiếng kèn đám ma, tiếng người bàn tán sôi nổi, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp ở đây. Bà Thẩm từ chiều đến giờ ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi khi tỉnh dậy, bà lại nhào đến ôm quan tài chồng gào khóc thảm thiết. Ông Đại giờ đã nằm yên vị trong áo quan. Để ông được như vậy, đội khâm liệm phải làm việc toát mồ hôi hột suốt cả mấy tiếng đồng hồ ban chiều. Vì ông bị sét đánh chết nên hiện trạng rất thảm, da thịt bong chóc cả người co quắp hết cả. Thỉnh thoảng từ cơ thể lại rỉ ra cái thứ nhơn nhớn tựa hồ như là mỡ người. Có người nhìn vào còn liên tưởng đến mấy con chó sau khi đập chết người ta lấy rơm ra để mà thôi. Tối nay người đến viếng đông lắm, vì thương tiếc cho người xấu số thì ít, mà vì hóng chuyện với nhau thì nhiều. Trước giờ trong ngôi làng này có ai bị chết vì sét đánh đâu. Thế là người ta xì xầm bàn tán nhau đủ thứ về nguyên nhân cái chết của ông Đại. Người bảo là không may thì bị sét đánh thôi. Người nào ác miệng hơn lại bảo do ông Đại làm nghề mổ chó nên tạo nghiệp, giờ bị nghiệp quật phải nhận cái chết đau đớn như vậy. Thậm chí có cả tiếng cười nói rôm rả của mấy tay nghiện lô đề trong làng vì cái chết của ông Đại mà nay đám đó chúng to. Bà Thẩm giờ cướp vạ vật bên áo quan nên mọi việc trong nhà giao hết lại cho người con thứ hai là anh Kiên lo liệu. Anh Kiên biết bố mình đã chết nên tức tốc xin nghỉ từ Hà Nội đưa vợ con về chịu tang. Lúc này mấy bà mới thì thầm bảo nhau: thằng Kiên đúng là thằng có hiếu mấy bà nhỉ, chẳng bù cho thằng Du bố nó chết mà tuyệt không thấy cái bản mặt đó đâu. Một bà nguyết dài: ôi giời, cái ngớ nghiện lô đề cờ bạc thế thì phải trời sập chúng nó mới chịu đi về. Tôi mà có đứa con như thế, lúc mới sinh ra tôi khép mẹ nó háng vào, sau này nó đỡ báo cha báo mẹ. Mấy bà vừa dứt lời, từ ngoài cổng có tiếng xe máy đổ pô nổ bành bạch vọng vào. Không phải nhìn ra người ta cũng đoán được là gã Du con cả ông bà Đại Thẩm. Tiếng dép loẹt xoẹt đi vào, gã Du lúc này cởi trần áo vắt lên vai, để lộ ra trên cơ thể toàn hình xăm cá mè, cá chép. Gã đưa đôi mắt lờ đờ nhìn vào trong nhà rồi lè nhè: ông già lúc nào không chết, chết đúng lúc này. Rồi gã quay sang mấy ông bên phường bát âm: thôi bé bé thôi, điếc hết cả tai rồi, không định để người ta ngủ hay sao? Dù biết trước gã này không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng giờ nghe trực tiếp những lời bố láo thốt ra từ miệng nó, khiến cho những người có mặt ở đó cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Anh Kiên thấy anh mình về liền chạy ra nói: anh về rồi à, ra thắp cho bố nén nhang đi. Gã liếc mắt nhìn sang nơi đặt áo quan rồi đáp: rách việc, mày thắp cho tao luôn đi, cần gì tao phải thắp nữa. Chẳng phải lúc sống ông già trả quý mày nhất còn gì. Nói rồi gã đi một mạch lên trên phòng mà không cần để ý đến những cái liếc xéo đầy khó chịu của những người ở đây. Gã Du cáu gắt như thế bởi ngày hôm nay nó đã chơi thua sạch túi vốn dĩ đang trong dây thắng. Nhưng khi nghe bà Thẩm điện tới bảo là ông Đại bị sét đánh chết, gã nhẩm tính chơi nốt mấy ván rồi về lo liệu hậu sự cho ông già. Nhưng không ngờ, cứ thế nó thua trắng đến sạch cả túi. Trong cơn cáu giận cần tìm cái lý do để chút giận. Vậy là gã này đã đổ lỗi cho ông già chết không đúng lúc vào đúng cái thời điểm nó đang vào dây đỏ, làm thằng này thua thông luôn. Ngày hôm sau khi ông Đại đã về nơi yên nghỉ cuối cùng làm bạn với run dế ngoài đồng, bà Thẩm có làm cơm thiết đãi họ hàng làng xóm vì đã giúp đỡ gia đình trong lúc có tang. Thằng Du mặt đỏ tía tay, không khác gì mấy con gà chọi. Nó cầm chai rượu đi khắp rạp mời người ta. Nhìn vào có cảm tưởng tay này đang đi đám cưới chứ không phải đang ở trong đám tang của bố nó. Tối đó tiếng cãi nhau phát ra từ nhà bà Thẩm đánh động đến cả nhà hàng xóm xung quanh. Tao nói cho mày biết, mày ở thành phố công ăn việc làm ổn định rồi. Vậy mà vẫn còn tính dây máu ăn phần ở đây hả? Cút mẹ mày về trên đó đi. Thằng Du chỉ tay thẳng vào mặt em trai mình mà rít lên. Anh Kiên lúc này cũng không cần giữ kẽ nữa mà nói thẳng luôn. Tôi phải giữ số tiền phúng viếng này để anh cầm, anh lại nướng hết vào cái sới bạc trong làng ấy. Anh nhìn xem, trước giờ anh báo nợ đã bao lần rồi, lần này tôi nhất quyết không có đưa cho anh. Gã Xu thấy em trai mình nhất quyết không đưa, xem chừng tức lắm, mặt đỏ tía tai, mắt hẳn lên những tia máu. Thằng chó này mày không đưa phòng, mày tin tao chém chết mày không? Bà Thẩm ngồi trên ghế thấy hai thằng con mình như vậy mà thốt lên. Chúng mày có thôi đi ngay không hả? Bố chúng mày vừa chết mà hai anh em chúng mày tính giết nhau sao? Muốn thế thì chúng mày giết tao đi trước này. Bên ngoài hàng xóm bị tò mò nên dòm qua khe cổng nhìn vào để hóng những chuyện như vậy. Với họ cũng chẳng có gì mới mẻ nữa. Ông bà Đại Thẩm có hai mặt con với nhau là gã Du và anh Kiên. Anh Kiên là con thứ được ăn học đầy đủ, nay được vào biên chế làm công chức dưới Hà Nội. Anh là niềm tự hào không chỉ của ông bà Đại mà còn ở cả trong dòng họ. Trái ngược lại với anh Kiên là gã Du, một gã ăn không ngồi rồi đích thực ở trong cái ngôi làng An Đông này. Ngót 30 tuổi đầu nhưng gã không chịu đi kiếm việc, suốt ngày chỉ tụ tập với lũ lêu lổng trong làng, hết nhậu nhẹt đua xe, xong đẩy xa vào mấy trò cờ bạc. Mấy lần ông Đại muốn từ mặt thằng con mất nét này, nhưng bà Thẩm thương con nhiều lần giấu chồng đưa tiền cho gã. Chính vì sự nuông chiều không phải lối này đã tạo nên một con người xấu xa như gã ngày nay. Trở lại với thực tại, anh Kiên thấy bà Thẩm đang giãy nảy lên, còn anh trai vẫn đang sừng cổ với mình, nên không muốn làm to chuyện nữa. Đưa sấp phong bì cho gã, anh nói. Anh cầm lấy đi, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên bỏ mấy cái trò cờ bạc ấy sớm ngày nào tốt cho anh ngày đấy. Thấy tiền gã Du mắt sáng lên, chỉ đợi anh Kiên nói xong gã giật phăng lấy nhét vào túi. Đi nhanh ra ngoài, gã còn ngoái lại nói với bà Thẩm. Tối nay tôi không có về nhà đâu, bà già nhớ khóa cửa lại nhá. Và rồi gã nhanh chóng leo lên xe nổ máy đi mất. Giờ chỉ còn lại bà Thẩm và anh Kiên trong căn nhà rộng lớn. Nhìn vào di ảnh của ông Đại, anh lại thở dài. Nghĩ về tương lai gia đình sau này, anh thấy lòng mình nặng trĩu. Ông Đại mất rồi, cái quán thịt chó kia, liệu mình bà Thẩm có lo liệu được không? Nếu như gã Du biết lo nghĩ thì không thành vấn đề. Nhưng gã chỉ là một gã ăn không ngồi rồi, mọi gánh nặng sẽ lại đổ lên vai bà Thẩm hết. Còn nhớ ngày trước ông Đại từng muốn anh tiếp nối cái nghề của gia đình, nhưng anh Kiên nhất quyết từ chối. Anh là người theo suy nghĩ tiến bộ. Đối với anh, chó là bạn chứ không phải là thức ăn để trên bàn. Trở lại với gã Du sau khi có được số tiền kia, ngay lập tức gã đi đến sới bạc của thằng Tuấn Sẹo mấy ngày nay không được sát phạt với mấy đám cờ bạc ở đó, khiến gã ngứa ngáy hết cả tay chân. Thậm chí đến cả lúc mơ, gã cũng mơ thấy mình đang ngồi trên chiếu với những lá bài ở trên tay. Trước khi đến sới bạc, gã không quên ghé qua nhà một gã tên là Lý Trung Bình, người anh em bài bạc chí cốt của mình để rủ đi chơi. Chỉ độ 5 phút sau, cả hai đã có mặt tại nơi cần đến. Nơi này được canh gác rất cẩn thận bên ngoài, lúc nào cũng có mấy tay đầu trâu mặt ngựa, vừa có nhiệm vụ cảnh giới công an, vừa có nhiệm vụ bảo vệ chỗ này. Thấy hai gương mặt thân thuộc của gã Du và Bình, nên chúng hất hàm ra hiệu mau đi vào. Tối nay cầm trên tay cả chục triệu, gã Du cảm thấy thoải mái lắm. Số tiền này đủ để cho gã sát phạt đến sáng ngày mai cũng được. Kể thêm về Tuấn Sẹo, gã vốn không phải dân gốc ở làng An Đông này. Nghe nói gã là một tay giang hồ ở mạng trên, bị mất số thế. Thế nên buộc cùng với cả đàn em phải bán giới về nơi đây. Tuy bị mất số nhưng bản chất gã vẫn là một tay giang hồ cộm cán. Nhận thấy nơi này kinh tế đang lên nhưng vẫn chưa có sới bạc nào. Thế là gã dùng tiền cùng quan hệ mở ra một nơi cho những con bạc sát phạt với nhau. Gã thu chủ yếu là tiền vào cửa cộng với cả cho vay nặng lãi. Số tiền thu được rất nhiều nên chẳng mấy chốc gã thành ông trùm ngầm ở trong ngôi làng. Không biết hôm nay có phải ông Đại ở trên cao phù hộ cho gã Du hay không, mà gã thắng liên tiếp đến mấy chục ván lận. Vỗ vai gã Bình ngồi bên Du cười khoái chí. Chắc ông già trên cao phù hộ tao á, đánh đâu chúng đó. Vậy thì hôm nay anh em mình tới bến luôn đi. Gã Bình hớn hở đáp lại. Đến sáng hôm sau, khi đã đau lưng mỏi gối vì ngồi cả đêm trên chiếu, hai gã mới ôm đống tiền cho vào cái túi ra về. Đằng sau có một thằng chạy lại nói với gã Tuấn Sẹo. Anh à, chúng nó về rồi. Gã Tuấn xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Tốt, tốt lắm. Sao lại tốt anh? Hai thằng kia ăn của mình bao nhiêu tiền thế? Anh để chúng nó đi dễ thế à? Gã Tuấn liếc sang lườm thằng đệ mình. Mày ngu lắm. Theo tao bao nhiêu lâu rồi mà không khôn ra tí nào. Bố thằng Du mới chết chắc nó lại cũng được tí tiền ra chơi. Tao thả cho nó ăn ít rồi sau ăn lại. Tin tao đi, rồi tao sẽ xiết được cái quán thịt chó nhà nó thôi. Gã Du với Bình ôm đống tiền ra về. Trước khi về, hai gã còn ghé qua quán cháo lòng tiết canh làm một chầu say bí tịch. Vừa ăn, gã vừa nghĩ phải chăng ông đại chết sớm tí để mà phù hộ gã có phải tốt hơn không, chẳng mấy chốc mà giàu to. Tối hôm đó như thường lệ, gã Du lại đến sới bạc. Giống hôm qua, gã lại thắng liên tiếp số tiền, bây giờ phải lên đến hơn 200 triệu đồng. Đến lúc này gã Tuấn mới nháy mắt cho tay nhà cái. Tay kia nhận được ám hiệu của đại ca mình, liền gật đầu ra hiệu đã hiểu. Thế là kể từ ván đó gã Du cứ vậy mà thua. Chẳng mấy chốc, số tiền chẳng còn lại một nửa. Gã Du tức lắm, không hiểu sao mình đang vào dây đỏ, mà lại cứ thua trắng như vậy. Tay nhà cái kích đều. Tại chú cứ đánh lắt nhắt nên mới đen vậy đó. Ván này tất tay đi, kiểu gì cũng gỡ được. Đánh trúng vào tâm lý cay cú vì đang thua của gã, cộng với mấy tay cò kích thêm vào, nên không suy nghĩ gì nhiều. Gã Du lùi hết số tiền còn lại đặt lên bàn rồi nói lớn. Tài! Đấy, phải thế chứ. Tay nhà cái nhếch mép cười đều. Đặt xong chưa? Ta mở đây. Gã Du mắt dán chặt vào cái bát đang được mở ra. Là sứ! Cả đám ổ lên. Gã Du tức mình đập bàn cái rầm. Má nó, đen thế. Đi về, Du bảo với gã Bình. Lúc này Tuấn Sẹo từ bên trong mới đi ra tươi cười nói. Cờ bạc người ta ăn nhau lúc về sáng. Mới có 12 giờ đêm các chú đã tính về rồi à? Không về ở lại làm cái mẹ gì, nhìn mấy bố đánh với nhau à? Tuấn Sẹo ngồi xuống ôm vai bá cổ gã Du, không khác gì hai huynh đệ thân thiết. Chú cần tiền cứ bảo anh bơm cho. Tiền bạc anh lúc nào cũng sẵn sàng cho các anh em vay mà. Nói rồi, gã lôi ra mấy cục tiền còn mới cứng, được buộc dây chun cẩn thận, đặt lên bàn nhìn vào số tiền gã Du mắt sáng lên. Anh cho tôi vay thật sao? Anh cho vay thật, cầm lấy mà gỡ cái dây đen đi. Toàn vừa lấy tiền nhưng Tuấn Sẹo giơ tay ngăn lại, đặt lên bàn tờ giấy gã nói. Trước khi lấy tiền, phiền chú ký vào đây cho anh. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là chút thủ tục thôi mà. Thấy ở bên đám cờ bạc liên tục hô tài xỉu, nên gã Du sốt ruột lấy tờ giấy ký cái rẹt, mà không đọc ở trên đó có những gì. Chỉ thấy bên cạnh Tuấn Sẹo cười đầy nham hiểm. Được bơm tiền, gã lại đâm đầu vào chơi tiếp. Nhưng đời nào có để cho gã được toại nguyện. Gã càng chơi lại càng thua sau, mỗi ván thua số tiền được đặt xuống lại càng lớn. Chẳng mấy chốc, mấy cọc tiền theo cái bộ môn sóc đĩa cũng lại hết sạch. Lúc này mặt gã tái mét khi biết mình lại thua hết tiền. Tuấn Sẹo đến bên cười hành hạch. Nụ cười làm càng lộ rõ cái bản chất đều cáng của tên này. Tiếc ghê. Chú lại thua sạch rồi. Không muốn quan tâm đến Tuấn Sẹo nói gì nữa, gã Du toàn đi về. Nhưng đã bị kéo lại ấn xuống ghế. Đặt tờ giấy ban nãy lên bàn, gã cảm động. Đi đâu mà vội thế chú em? Anh có chuyện muốn nói. Đây là giấy nợ mà ban nãy chú đọc kỹ rồi thu xếp trả anh nhé. Giờ phút này gã Du mới có dịp đọc lại từng chữ được ghi trong giấy đọc. Đọc đến đâu, mắt gã mở trừng trừng ra đến đó, tưởng như rớt cả tròng ra ngoài. Các người tính giết người hay sao mà lãi cao thế? Thì anh có ép chú vay đâu, là chú tự nguyện đấy chứ. Cả dù toàn xé luôn tờ giấy nợ, nhưng Tuấn Dẻo đã nhanh tay hơn. Hắn giật lấy tờ giấy rồi nhét vào túi. Sau đó hắn tặng cho gã một cú đấm như trời giáng vào mặt. Mẹ mày tính chơi tao à? Không có đâu. Rồi hắn rút con dao sáng loáng ra kề vào cổ gã đe dọa. Tao cho mày thời hạn nửa tháng, trả tao cả gốc lẫn lãi là 250 triệu. Chậm ngày nào, tao xin mày một ngón tay. Nếu hết ngón rồi, tao xiết luôn cái quán thịt chó của ông bà già mày. Rồi hai gã bị xách cổ đuổi ra khỏi sới. Gã dù thất thần như người mất hồn, gã đâu ngờ được tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy. Gã đã xa bờ quá rồi. Ngày giây phút bước vào trong sới ngày hôm qua, gã đã đưa một chân mình vào trò chơi của gã Tuấn Sẹo kia, mà cái kết thì chỉ có bán nhà đi mà trả nợ. Dùng mình nghĩ lại con dao kề cổ mình, bạn ấy gã dù biết tay Tuấn Sẹo có gan làm thật. Ngày trước trong làng có nhiều kẻ vay nợ hắn không trả nổi, kết cục bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Hết cách, đành phải gán nhà gán đất rồi bán sới đi nơi khác. Có nhiều người không chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt nên làm đơn tố cáo tay này. Nhưng Tuấn Sẹo không những không xin nhê gì, mà người làm đơn kia còn bị đàn em hắn kéo đến nhà, đánh cho đến gãy cả chân. Từ sau đó, hắn càng hống hách hơn, xem như cả một vùng này đều do hắn cai quản cả. Những ngày sau đó gã Du cứ ru rú trong nhà, nghĩ xem xoay đâu ra tiền để mà trả gã giang hồ kia. Nói với bà Thẩm có lẽ bà không bao giờ đồng ý, mới có mấy hôm trước gã đã ôm hết số tiền người ta phúng viếng để nướng vào bài bạc rồi. Chưa kể từ trước đến giờ, gã Du đã mấy lần báo nợ về cho gia đình, cũng là một tay bà trả cho hết. Lần này nữa chắc bà cũng đứng tim mà chết vì thằng con của mình thôi. Thời gian thấm thoát trôi đi, chỉ còn ngót một tuần nữa là đến hạn phải trả tiền. Nhưng gã Du vẫn chưa tìm ra cách. Tưởng chừng mọi thứ đã đi vào bế tắc. Bỗng sáng nọ, gã Lý Trung Bình tìm đến nhà gã. Bà già mày có nhà không? Bình hỏi mà vẻ mặt lấm lét giống hệt một thằng ăn trộm. Mẹ tao ra ngoài rồi, có gì không? Thấy nhà không có ai, gã Bình mới kéo Du đi vào trong phòng đóng kín mọi cửa nẻo rồi mới lên tiếng. Tao tìm ra cách kiếm tiền cho mày rồi. Cách gì? Nói tao nghe. Cách này đảm bảo là thành công. Có điều mày có gan làm hay không thôi. Mày nói đi. Xem nào. Giờ phút này trừ giết người ra cái gì tao cũng làm tất. Nghe vậy gã Bình liền lại gần thì thầm vào tai Du. Không biết nghe được những gì, mà chỉ thấy mặt gã Du dần dần chuyển từ trắng sang tái mét. Mày đùa tao đấy à? Đùa con mẹ mày ấy, tao đâu rảnh mà đùa với mày. Thôi, chuẩn bị đi, đêm nay đúng 12 giờ xuất phát. Bình đi rồi, gã Du vẫn ngồi thử ra giường một hồi lâu. Cái cách mà thằng kia nghĩ ra cho, quả thực trước giờ có chết gã cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị bọn thằng Tuấn Sẹo cầm dao chặt từng ngón tay của mình mà gã sợ muốn đái cả ra quần. Cuối cùng gã nghĩ liều một phát xem sao, bởi nếu không làm gì, sẽ thành thằng Du cụt mất. Đêm đó đúng 10 giờ, gã chuẩn bị xong những thứ mà tay Bình kia nhắc, cất gọn vào trong cái túi rồi đi bộ ra ngoài. Bà Thẩm nhắc thấy bóng thằng con mình đi, bà cũng chẳng buồn để ý. Việc gã ra vào ngoài vào buổi tối đã là chuyện xảy ra như cơm bữa rồi. Hôm nào gã ở nhà đó mới là cái chuyện lạ. Vừa đi, gã vừa ráo rác nhìn xung quanh. Chỉ sợ gặp người làng thấy gã với tay túi say sẻng trên tay thì lại rách việc. May cho gã là ở quê người ta đi ngủ sớm lắm. Trên đường chỉ bắt gặp mấy cặp tình nhân lén lút chim chuột nhau sau những bụi chuối. Đến đầu làng, Du thấy thằng bạn mình đang chờ ở đó rồi. Mày chuẩn bị mọi thứ tao nhắc chưa? Xong rồi đây. Nói xong hai gã nhằm thẳng con đường dẫn đến khu nghĩa địa trong làng mà đi. Con đường bình thường đã ít người qua lại, nay giữa đêm khuya lại càng toát lên cái vẻ vắng lặng đến đáng sợ. Trên đường đi, mấy lần gã Du vấp phải ổ gà trên đường, làm gã suýt cắm mặt xuống đất. Lúc đó gã chỉ muốn bật cái đèn pin lên cho dễ đi, nhưng ngay lập tức bị tay Bình ngăn lại. Thằng ngu này, lỡ có người nhìn thấy tao với mày ra đây thì 10 cái miệng cũng không giải thích nổi đâu. Bị nạt vậy, gã Du chỉ biết lặng lặng nghe theo. Cuối cùng cánh cổng cũ kỹ khu nghĩa trang cũng đã hiện ra. Chẳng biết có phải do tâm lý đè nặng không, mà vừa đặt chân đến đây, gã Du cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cái lạnh như ướp đá từ sống lưng lan xuống tận gót chân. Vì là khu nghĩa địa làng tự quản nên không có ai trông coi ban đêm. Hai gã chỉ cần đẩy cánh cổng hé ra một chút rồi lách người vào. Vừa đi, gã Du vừa cố lục lại trong trí nhớ xem vị trí mộ ông Đại nằm ở đâu. Cả khu nghĩa trang nằm im lìm giữa màn đêm, thì thoảng lại nghe thấy tiếng mấy con chim lợn vọng lại, làm hai gã phải giật mình. Gió đêm thổi qua, làm những tán lá rung rinh theo gió. Gã Du nhìn vào cảm tưởng đó là những hồn ma bóng vế xuất hiện trêu người, hai kẻ dám vào đất âm giữa đêm hôm thế này. Khu này rộng lắm, gần nửa thế kỷ nay, trong làng này, những ai chết đều tập kết hết ở đây. Những nấm mồ nằm san sát nhau, những con đường vòng vèo đi ban ngày còn dễ lạc, huống gì là ban đêm. Chưa kể hôm đưa ma đến giờ, gã Du cũng chưa có ra đây thêm lần nào, nên đi mãi mà hai người vẫn chưa tìm được ra mộ ông Đại nằm chỗ nào. Sau một hồi vật lộn, đôi chân muốn rụng ra, bỗng gã Du kêu lên. Mộ ông già tao kia rồi. Nhanh chóng hai gã đi đến đó. Ngôi mộ ông Đại nằm im lìm dưới tán cây to trong nghĩa địa. Quả thực nếu không để ý sẽ rất khó để nhận ra. Sau khi xác nhận đúng ngôi mộ, hai gã tay cuốc tay xẻng, sắn tay áo lên, bắt đầu đào. Hóa ra ban sáng tay bình bàn với gã Du là đêm đến sẽ ra đây đào mộ ông Đại lên, chặt lấy bàn tay phải để đi hành nghề đạo trích. Tay bình khoe là có ông bác làm thầy pháp. Ông thầy đã khẳng định chắc nịch là chỉ cần có bàn tay của người bị sét đánh đưa cho ông ta yểm bùa, sau này muốn làm nghề trộm cắp sẽ dễ như ăn kẹo. Tiếng cuốc tiếng xẻng chạm vào đất tạo lên những âm thanh chát chúa. Phải làm việc này, quả thực cá cũng rất sợ. Nhưng mà nghĩ đến viễn cảnh bị bọn giang hồ chặt từng ngón tay, gã còn sợ hơn. Nghĩ tới đây, gã nghiến răng nghiến lợi ra sức đào. Mấy hôm trước trời có mưa nên đất khá mềm, từng mảng đất lớn được hất tung ra ngoài. Chẳng mấy chốc nữa ông Đại sẽ được chính thằng con trai mình tự tay lôi ra ngoài làm cái việc ác nhân thất đức. Bỗng cộp, âm thanh lưỡi xẻng chạm vào cái thứ gì đó vang lên, khiến gã bình ra hiệu dừng tay lại. Dùng tay bới bới lấp đất ra, gã này phát hiện cái thứ lưỡi xẻng vừa chạm vào đích thị là cái áo quan. Lúc này gã ra hiệu cho Du lấy khẩu trang ra bịt vào cẩn thận, rồi lại lấy dầu gió xức thật nhiều lên mặt cốt, để lát mở nắp áo quan ra, mùi dầu gió sẽ át đi phần nào mùi tử thi. Xong xuôi chúng này bắt tay vào đào, chẳng mấy chốc cái nắp áo quan lộ hoàn toàn ra ngoài. Gã bình hít một hơi sâu lấy dũng khí, rồi kê cái xà beng vào để cậy cái nắp lên. Khi mà cái xà beng mới chạm vào nắp áo quan, trời đêm đang trong vắt với muôn vàn vì sao, bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, sấm chớp đánh liên hồi trên bầu trời. Giữa đêm hè nóng nực, từng luồng gió lạnh buốt thổi thốc vào gáy, làm hai gã thấy rùng mình. Bỏ mẹ rồi, làm nhanh lên không trời mưa hỏng hết việc. Nói xong hai gã cùng hợp sức vào bảy cái nắp ván thiên lên. Nắp ván trước khi được chôn xuống đã được người ta đóng đinh rất chắc chắn, làm hai kẻ vốn sức dài vai rộng giờ cũng phải dùng hết sức bà bỏ chín châu của mình để ấn cái xà beng xuống. Rắc rắc, những âm thanh đinh sắt được nhấc ra khỏi gỗ vang lên. Cuối cùng cái nắp cũng đã được bật hoàn toàn ra ngoài. Gã bình hé một chút cái nắp rồi lấy chai nước thơm ra đổ hết cả chai xuống. Đợi một hồi, hai gã mỗi người một tay lật hẳn cái nắp ván thiên ra. Đoàn gã lôi bạn mình né sang một bên để tránh cái mùi xú uế bốc ra từ nấm mộ. Đợi khoảng 10 phút để chắc chắn cái mùi tử thi đã bay hết, bây giờ hai gã mới lò dò đến gần. Tuy đã bịt mấy lớp khẩu trang cùng với xịt dầu gió lên, nhưng dù vẫn ngửi thấy cái mùi người chết. Cái thứ mùi làm cho gã chỉ muốn chạy ra ngoài, nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Lúc này gã mới nhìn rõ được thi thể bên dưới. Ông Đại sau hơn một tuần nằm dưới đất thi thể bắt đầu có những dấu hiệu phân hủy nghiêm trọng. Từng mảng da thịt tím tái đen xì như muốn bong tróc khỏi cơ thể. Nhìn vào tình trạng xác ông Đại, gã rùa hỏi: "Bố tao như vậy còn dùng được nữa không?" "Được chứ sao không? Bác tao bảo chỉ cần còn da thịt là còn dùng được hết." Nghe thằng bạn mình nói thế, gã rùa lấy găng tay đeo vào, rồi lôi từ trong cái túi con dao mà gã mài cả buổi chiều đến sáng bóng ra. Nhảy xuống nắm lấy tay ông Đại, tuy đã có găng tay, nhưng gã vẫn cảm nhận được cái nhớp nháp trơn tuột của da thịt người chết. Nuốt nước bọt cái ực, cây tay ông Đại cho thật chắc chắn, gã giơ con dao lên toàn bổ xuống. Thì đúng lúc này xuất hiện một tia sét sáng rực cả bầu trời. Trong giây phút ấy, gã vô thức nhìn vào gương mặt ông Đại, rồi bất chợt hét lớn. Bên cạnh gã, gã bình quát: "Mày bị ngu à? Muốn người khác biết hay sao mà hét ầm lên thế?" Ông già vừa mở mắt nhìn tao, gã lắp bắp. Quả thực vừa rồi khi nhìn xuống, gã dù thấy đôi mắt vốn dĩ phải nhắm của ông Đại lại mở trừng trừng ra nhìn gã. Đôi mắt trắng xã hẳn lên những tia máu, như muốn cảnh báo thằng con bất hiếu của mình dừng ngay cái việc trời không dung, đất không tha này lại. "Mẹ mày, nhìn lại đi. Mày sợ quá nên mê sảng rồi à?" Gã dù sau khi định thần mới dám hé hé mắt nhìn lại đôi mắt ông Đại, quả thực vẫn nhắm lại như chưa từng mở ra. Gã thầm nghĩ, lẽ nào ban nãy quả thực bản thân thần hồn nát thần tính rồi sao? Thấy thằng bạn mình lề mề quá, sốt ruột gã bình nhảy xuống tự mình làm. Tiếng dao chặt xuống da thịt cứ thế mà vang lên. Con dao nặng trịch được mài sáng loáng, thế mà chặt đến 5-6 nhát, bàn tay của ông Đại mới chịu đứt lìa ra. Vậy là cánh tay phải của ông Đại giờ đã cụt mất bàn tay, nhìn đầy dị hợm. Đưa bàn tay cho thằng bạn, gã bình nói: "Cất đi rồi lấp lại nhanh." Cất bàn tay kỹ càng vào túi, sau đó hai gã đậy nắp áo quan, rồi lấp đất lại cẩn thận. Chẳng mấy chốc, ngôi mộ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Những ngày sau đây, nhìn vào ngôi mộ chắc có lẽ chẳng ai nghĩ được rằng chính thằng con của ông Đại vì thua bạc mà nhẫn tâm đi chặt tay của bố mình để hành nghề đạo trích. Thu dọn đồ đạc ra về mà hai gã không để ý rằng khi chúng vừa đi trên bia mộ của ông Đại, một dòng chất lỏng màu đỏ y hệt máu người chảy ào ào xuống. Trên đường về, vừa đi gã Du vừa cảm thấy phấn khích, xen lẫn hồi hộp. Gã hồi hộp rằng liệu bàn tay sét đánh kia có ứng nghiệm thật như lời thằng bạn mình nói hay không. Nếu là thật, thì từ nay cuộc đời gã sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác. Đi đến đầu làng, đưa lại bàn tay cho bạn mình, rồi gã Du rảo bước một mình về nhà. Bàn tay người bị sét đánh theo lời gã bình phải yểm bùa cho đủ 5 ngày thì mới được dùng, tuyệt đối không được nôn nóng mà hành sự trước. Gã Du tính rồi, sau khi yểm bùa xong, gã sẽ nhắm đến nhà lão Lý đầu tiên. Chẳng biết lão làm cái gì mà xem chừng giàu lắm. Nhà to nhất làng, ô tô có đến mấy cái. Lần ra tay này, gã sẽ khoáng cho bằng sạch nhà lão ta thì thôi. Những ngày sau, gã Du sống trong muôn vàn nỗi bất an. Ngày nào gã cũng qua nhà thằng bạn mình để nghe ngóng tình hình. Nhìn lên bàn thờ, bàn tay đang được yểm bùa của ông Đại, chẳng biết ông bác của gã bình làm gì, giờ đã khô quắt lại. Nghe gã nói mỗi ngày đều đúng 12 giờ đêm, phải chích tay nhỏ 3 giọt máu lên. Thấy vậy gã mới yên tâm hơn phần nào. Về phần bà Thẩm thấy con trai mình mỗi tối không đến sới bạc nữa, bà mừng lắm, vì ngỡ gã đã thay tâm đổi tính, bỏ mấy cái trò đỏ đen đó đi. Bà đâu biết được rằng tai họa sắp đổ ập lên đầu gia đình mình. Sau cùng, cái ngày định mệnh đó cũng đã đến. Tối đó đợi bà Thẩm đi ngủ trước, gã Du chuẩn bị dụng cụ bẻ khóa nai nịt gọn gàng vào người, rồi đi ra ngoài. Hai gã đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho nhau. Gã Du lo liệu phần bẻ khóa, còn gã Bình lo xử lý hai con chó bẹt dê, to không khác gì hai con bê ở nhà lão Lý. Đêm nay trời âm u không một vì sao. Cả ngôi làng chìm trong một màn đêm, mọi thứ như đang đồng lõa với những việc sai trái của hai kẻ này. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã có mặt trước căn nhà 4 tầng đồ sộ nhà lão Lý. Gã Bình lôi ra mấy miếng bà chó quẳng vào trong. Trước giờ, gã vẫn có nghề tay trái là đi câu trộm chó. Và đầu mối tiêu thụ không chỗ nào khác chính là quán nhà ông Đại. Vì hành nghề đã lâu nên tay nghề gã điêu luyện lắm. Hai con chó nhà ông Lý với người dân thì y hệt hung thần, còn đối với gã chỉ như hai con kiến không hơn không kém. Ném hai miếng bà vào trong, rồi hai gã áp sát tay vào nghe ngóng. Chỉ thấy bên trong vọng lại tiếng hai con chó lao lên ăn, rồi trong phút chốc, tiếng rên ừ ừ vang lên rồi im bặt. Biết đã xong, chúng trèo tường đột nhập vào trong. Ở sân, hai con chó to tướng nằm vật ra đất, chết miệng sùi bọt cả mép. Gã Bình nhếch mép. Làm ba con này không có bỏ ra tay. Giờ tới lượt gã Du trổ tài. Thằng bạn có nghề tay trái là trộm chó, còn gã nghề tay trái chính là đi trộm đồ. Chẳng biết gã học ở đâu ra cái tài bẻ khóa mà rất điêu luyện, dù khóa có chắc chắn đến đâu, vào tay gã cũng chỉ trong phút mốt đều phải bung ra hết. Lôi ra đồ nghề chọc chọc ngoáy ngoáy, chỉ chưa đến một phút đã nghe thấy cách một tiếng cánh cửa gỗ nặng trịch nhà lão Lý đã mở ra trước mặt hai kẻ này. Gã Du hồi hộp đến không cả dám thở mạnh. Gã biết cả một gia tài cách xù trong ngôi nhà này chỉ cách gã vài bước nữa thôi. Bên cạnh gã Bình lôi ra bàn tay sét đánh, niệm chú lẩm nhẩm trong miệng. Bỗng trước mặt bọn chúng cảnh tượng quỷ dị diễn ra. Bàn tay khô quắt bỗng nhiên cử động y như là bàn tay của người sống vậy. Bàn tay nắm lại ngón trỏ hướng về phía trước chỉ đường cho bọn chúng. Đi qua phòng khách, tiện tay cầm cái bình nước, gã Bình cô lấy cầm đập mạnh xuống đất. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả ngôi nhà. Gã Du tái mặt đi vì sợ hãi. Mày làm cái đéo gì thế? Muốn chết à? Bình tĩnh đi, tao chỉ muốn xem thử là bàn tay này có công dụng che tay mắt của người trong nhà thật như lời ông bác tao nói hay không thôi. Sau cú đập, cả căn nhà vẫn im phăng phắc. Để chắc ăn hơn thì gã Bình đập thêm vài lần nữa, và kết quả đúng như lời ông bác gã Bình nói. Người trong nhà đã bị bịt tai che mắt hết rồi, giờ có pháo nổ bên tai họ cũng vẫn chẳng biết gì. Yên tâm trong bụng không cần kiêng nể gì nữa, hai gã đi phăm phăm theo hướng cái bàn tay đang chỉ. Đích đến chính là căn phòng nơi hai vợ chồng lão Lý đang ngủ. Trên giường, cặp vợ chồng già nằm im lìm. Nếu không nhìn vào phần ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở, người ta còn tưởng đó là hai cái xác chết, chứ không còn là người sống nữa. Ma lực từ cái bàn tay sét đánh kia quả thực rất lớn, không gian như đặc quánh lại. Thực ra vợ chồng ông Lý vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, có điều cả cơ thể như bị ai trói chặt ở trên giường, không sao cử động nổi. Đôi tai bị ù đi, không nghe nổi bất cứ cái thứ âm thanh gì. Nhìn vào cái két to tướng đặt ở góc phòng, gã Du mắt sáng lên. Giờ là lúc gã phải trổ ra mấy món nghề cuối cùng của mình. Trong lúc bạn mình đang hí hoáy bẻ khóa cái két, gã Bình đi về phía giường ngủ của lão Lý. Nhìn vào lão ta, gã cười bỉ ổi, rồi gã giơ tay tát cho lão mấy cái như là trời giáng, rồi nghiến răng rít lên. Thằng già, cậy có tí tiền mà vênh váo à? Để xem sau hôm nay lão còn vênh được lên nữa hay không. Bình, ta mở được rồi. Tiếng Du vang lên đằng sau. Gã Bình nhanh chóng quay lại cùng bạn mình. Trước mắt hai gã bây giờ cơm man là vàng bạc, cùng vô số những cọc tiền còn mới cứng. Đứng trước số của cải lớn như vậy, làm hai gã đứng hình mất hồi lâu. Bỏ hết vào túi rồi chuồn khỏi đây nhanh. Bình lên tiếng. Sau một hồi, cái túi to đã được chất đầy tiền vàng ở trong đó. Vờ vét sạch sẽ xong xuôi, hai gã nhanh chóng trèo tường ra ngoài rồi đi mất. Chỉ nổi trong sáng mai thôi, chắc chắn cả làng sẽ có một phen náo loạn khi chỉ sau một đêm nhà lão Lý với tường cao cửa chắc nhưng vẫn bị trộm vào khoáng sạch sẽ của cải trong nhà. Đến đầu ngõ, hai gã chia nhau mỗi người một nửa số tiền đó rồi ai về nhà nấy. Vừa đi, Du cảm thấy tim mình vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ thiếu điều nhảy ra ngoài. Chỗ này quả thực quá lớn, thừa sức để gã trả hết nợ cho bọn thằng Tuấn Sẹo mà vẫn còn dư ra một khoản khổng lồ. Về nhà cất tiền vào chỗ thật kín, Gã nằm vật ra giường, trong đầu mường tượng ra vô số những thứ mà gã muốn làm trong tương lai. Vì quá mệt mỏi sau một đêm hành sự nên gã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng sớm cả ngôi làng bị đánh động bởi tiếng kêu khóc của vợ chồng lão Lý. Khi dân làng đến nơi, họ thấy bà Thuyết vợ lão Lý đang nằm dài ra đất, giấy đành đạch lên, miệng rống lên. Ôi làng nước ơi, chồng nó vào nhà tôi lấy hết tiền của rồi. Quần ác nhân thất đức, cái lũ không làm mà vẫn muốn có ăn. Bên cạnh ông Lý ngồi thử ra, như người mất hồn của cải mà ông tích cóp đến nửa đời người, chỉ sau một đêm đã không cánh mà bay. Dân làng chạy đến hỏi chuyện mới vỡ lẽ ra. Họ kêu ông mau gọi công an đến để kiểm tra. Lúc này ông mới sực tỉnh ra. Một lát sau những người mặc cảnh phục xuất hiện rồi bắt tay vào điều tra. Từ khoảnh sân nơi hai con chó bị chết đến phòng ngủ của hai ông bà đều được bên công an xem xét kỹ càng. Nhưng càng điều tra, họ lại càng thấy ngờ ngợ khi tại căn nhà này không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của kẻ trộm. Cứ như thể chúng rất điêu luyện, đã xóa sạch mọi thứ trước khi rời đi. Cuối cùng phía công an rời đi để tiếp tục điều tra đám người đứng hóng chuyện một hồi, rồi cũng ai về nhà nấy. Mỗi người đều mang những cảm xúc riêng, nhưng họ đều có chung suy nghĩ là nhà lão Lý bị trộm viếng thăm là đáng, từ nay xem lão còn vênh váo với dân làng được nữa không. Ở nhà bà Thẩm lúc này, bà đang nhìn chăm chăm lên di ảnh của ông Đại, gương mặt không giấu nổi sự xúc động. Cái cảm giác đêm hôm qua quả thực rất chân thật. Bà biết chồng mình thật sự đã hiện hồn về, chứ không phải là bà nằm mơ. Còn nhớ hôm qua đúng 12 giờ đêm, khi mà đang nằm ngủ say trên chiếc giường quen thuộc của mình, cánh cửa sổ ban đêm đã được bà mở ra, buộc lại cẩn thận, từ tối, để đón những luồng gió mát từ vườn thổi vào. Bỗng một luồng gió lạnh buốt thổi thốc vào trong, làm bà Thẩm tỉnh dậy vì lạnh. Bà Thẩm thấy làm lạ lắm, giữa tháng 7 hè nóng bức như này, gió mát còn không có, sao lại có luồng gió lạnh đến thế chứ? Bà còn đang mải suy nghĩ, bỗng ngoài cửa có bóng đen lao vút qua. Dù chỉ trong giây lát, nhưng bà Thẩm vẫn kịp nhận ra đó là bóng của một người đàn ông đã trưởng thành. Bất chợt thấy sợ, bà Thẩm nghĩ trong đầu. Lẽ nào trộm vào nhà, nếu có trộm con mực nó phải sủa lên chứ. Hay là thằng Du nó về, nhưng có khi nào nó về tầm nửa đêm thế này đâu. Dù cảm thấy bất an trong lòng, nhưng bà vẫn phải ra ngoài kiểm tra. Vì bên ngoài nhà bà Thẩm để đầy xe cộ ở đó, rõ ràng là miếng mồi ngon cho lũ đạo trích. Vừa lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, bà Thẩm mở cửa lò dò đi ra. Bên ngoài con mực thường ngày vốn hung dữ, nay không hiểu vì sao lại chui trong củi vẻ sợ sệt lắm. Bà Thẩm đi ra phía sân nơi để xe máy, xe đạp trong nhà. Ở đó có cái bóng đèn được thắp lên cả đêm, nhưng vì khoảng sân quá rộng nên không thể chiếu sáng hết. Đến nơi bà Thẩm thấy có cái bóng đèn đang đứng thủ lù ở đó. Bà Thẩm lúc này bắt đầu thấy sợ hãi. Dù gì bà cũng chỉ là đàn bà phụ nữ, một thân một mình ở nhà đêm hôm, nay bọn trộm cướp lại vào nhà thế này, quả thực bà không biết nên làm gì nữa. Tiến lại thêm một bước, bà bỗng sững người lại vì hình bóng đó, bà cảm thấy quen lắm. Bà buột miệng gọi. Ông Đại, là ông sao? Cái bóng kia nghe thấy âm thanh từ từ quay người lại, bà Thẩm cảm thấy lồng ngực mình tức đến mức không thở nổi, khi nhìn rõ nhân ảnh đó. Là ông Đại với thân thể y hệt lúc ông bị sét đánh, có điều da thịt bắt đầu phân hủy từng mảng, bong chóc, cứ thế rụng xuống sau mỗi lần ông di chuyển. Ông giơ hai cánh tay về phía trước, nhưng có điều cánh tay phải, bàn tay đã bị chặt nham nhở, cụt nguyên cái bàn tay. Từ chỗ đó, máu cộng với cả cái thứ dịch nhớp nhúa rớt tong tong xuống. Ông mở miệng bên tay bà Thẩm, nghe thấy tiếng hòa lẫn vào trong gió. Bà ơi, chúng nó đào mộ quốc mà, chúng chặt tay tôi rồi. Tuy nhân ảnh ông Đại nhìn rất đáng sợ, nhưng đã vợ chồng bao năm qua, nay thấy ông hiện về báo mộng, bà không thấy sợ, mà trái lại muốn chạy đến bên hỏi han ông mọi việc. Có điều hai chân bà bây giờ như bị đóng đinh xuống mặt đất, không sao nhấc lên nổi. Ông Đại nhìn bà bằng ánh mắt đượm buồn, từ đó hai hàng lệ đen kịt chảy xuống. Nhân ảnh ông từ từ tan biến, lời nói của ông vẫn vang vẳng rồi nhỏ dần bên tai bà. Bọn ác nhân thất đức, chúng chặt tay tôi rồi. Đến khi ông Đại biến mất hoàn toàn, bà Thẩm mới trở lại được bình thường. Ở cổng con mực hướng về phía khoảng sân nơi ông Đại từng hiện diện mà sủa liên hồi. Cái cảm giác ớn lạnh, giọng nói âm u y như từ cõi âm vọng về, vẫn ám ảnh lấy bà. Bà nghĩ, lẽ nào mộ chồng mình bị bọn nào nó phạm vào rồi sao? Quay trở lại nhà, đi qua gian thờ, bà châm lên mấy nén nhang cho xua tan cái không khí lạnh lẽo đang ám lấy ngôi nhà. Từ ngày chồng mất, bà chưa một lần mơ thấy ông về. Vậy mà ngày hôm nay, ông hiện lên rõ mồn một, ngay trong sân nhà, thậm chí còn giơ cánh tay cụt ngụt lên cho bà xem. Những câu hỏi không có lời giải đáp vây lấy bà. Bà Thẩm ưu tư trở về phòng rồi cứ thế thức cho đến sáng. Trở lại với hiện tại, sau khi suy nghĩ kỹ, bà Thẩm lấy điện thoại gọi cho anh Kiên, kể rõ sự tình cho anh nghe. Anh Kiên nghe xong chỉ cười đáp. Mẹ à, chắc mẹ nhớ bố quá nên sinh ra mộng mị vậy đó. Hôm trước con còn mơ thấy bố về dẫn con đi bắt chó về thịt nữa mà. Anh Kiên là người theo chủ nghĩa vô thần. Với anh trên đời này hoàn toàn không có ma. Tất cả đều là do sự hoang tưởng, bịa đặt của con người mà ra cả. Anh an ủi bà Thẩm một hồi cho bà yên tâm, rồi cúp máy tiếp tục công việc. Lời của anh Kiên không làm vơi đi được nỗi lo trong lòng bà Thẩm. Bà biết chắc chắn có chuyện xảy ra thì chồng bà mới hiện về báo mộng như vậy. Đang đăm chiêu suy nghĩ, tiếng cá su kéo bà trở lại thực tại. Bà già, nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế? Bộ nhớ ông già à? Đêm qua bố mày hiện về nhà đấy. Nghe đến đây gã su giật mình cái thót, gã hỏi lại. Ông già hiện về sao? Ông có nói cái gì không? Tao nói ra sợ mày lại bảo tao già lẩm cẩm. Nhưng tao nghe rõ mồn một, ông bảo là lũ ác nhân thất đức nào đó đào mộ chặt tay ông rồi. Đến giờ tao vẫn còn thấy gai sống lưng đây này. Câu nói làm tai gã như ù đi. Cái bí mật tưởng chừng chỉ có hai kẻ biết, vậy mà cái người đang nằm dưới mộ kia đêm qua đã từ cõi âm trở về báo mộng cho bà Thẩm biết. Thấy gã cứ đứng đơ người ra, bà Thẩm mới lay vai gã. Này, này, mày làm sao mà cứ đứng sững ra thế? À, không có gì đâu. Thế à, bà già định làm gì không? Tao tính mời thầy về xem thế nào chứ bố mày đã chôn xuống rồi. Tao cũng không muốn động chạm gì đến nữa. Hay là bà già nhớ ông già quá nên mới thế chứ. Mộ ông già con thấy vẫn thế mà. Có dấu hiệu gì của việc đào bới đâu. Anh em chúng mày sao chẳng thằng nào tin tao hết vậy? Tao tuy già nhưng chưa đến mức lẩm cẩm như chúng mày nghĩ đâu. Ngày mai tao sẽ mời thầy về. Thấy bà Thẩm kiên quyết như vậy, gã du vội vàng đi sang nhà gã Bình bàn chuyện. Nếu không hành động kịp lúc, để mọi chuyện vỡ lở ra, rồi người ta biết hai gã đi trộm tiền vàng nhà lão Lý, đến khi đó chỉ có nước rũ tù mất thôi. Gã Bình còn đang ngái ngủ, nhưng khi nghe thằng bạn mình nói đến đoạn ông Đại hiện về, liền tỉnh như sáo lại ngay. Mày nói thật chứ? Thật, bà già tao khẳng định chắc nịch là thế mà. Bỏ mẹ rồi, để tao gọi bác tao đến chậm trễ là chết cả lũ. Gã Bình lấy điện thoại ra gọi cho một người mà gã gọi là bác Huân. Không biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ thấy gã gật đầu lia lịa. Lát sau cúp máy, gã thuật lại với bạn mình. Bác tao này có việc bận không sang được, sáng mai ông mới qua. Mày về nói với bà già là tìm được thầy cao tay rồi nói, sao cho bà tin tưởng là ok. Mọi việc còn lại để bác tao lo hết. Gã du răm rắp nghe theo sự sắp xếp của bạn mình. Bà Thẩm nghe con mình kể tìm được thầy giỏi thì cũng bán tín bán nghi. Thằng con trời đánh bất cần đời, trước giờ nay lại tỏ ra lo lắng quan tâm đến việc gia đình, khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy gã khẳng định chắc nịch, bà cũng đành phải đồng ý. Đêm đó gã nằm trong phòng mà không sao đưa mình vào giấc ngủ được. Căn phòng vốn đã thân quen bao năm qua, mà sao đêm nay không khí cứ lạnh lẽo như vương đầy mùi tử khí vậy. Nghĩ về mọi thứ, gã Du thật sự không cam tâm chút nào, mãi mới tìm ra được con đường đến với sự giàu có. Vậy mà giờ đây, mọi thứ có nguy cơ đổ bể hết. Nghĩ mãi, gã lại quay sang trách ông Đại. Gã trách ông chết rồi, sao không đi siêu thoát đi? Còn quay lại đây làm gì? Báo hại đến giấc mơ giàu sang của gã. Đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên những âm thanh báo hiệu. Sang ngày mới, con mực từ tối đến giờ vẫn nằm im trong cũi. Giờ bắt đầu cào cào lên đất rồi sủa nhặng lên. Dường như ông Đại lại bắt đầu từ địa ngục trở về với ngôi nhà của mình. Đang bực mình vì khó ngủ, này lại nghe tiếng chó sủa bên tai. Tức chí, gã ra ngoài đá chát cái vào mõm con mực. Con mực bị đánh đau liền cục đuôi chui tọt vào trong cũi. Trở lại giường đi qua bàn thờ, gã không để ý được rằng dì ảnh ông Đại vừa quắc mắt nhìn mình. Lão Bảo chửi thề mấy câu rồi gã mới nằm xuống. Bỗng từ bên tay gã, từ ngoài cánh cửa sổ gỗ, có cái âm thanh như là người ta cào móng tay vào cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu rên rỉ đầy ai oán. Thằng nghịch tử, mày dám chặt tay của bố mày sao? Trả tay cho tao. Gã nhận ra ngay đó chính là giọng của ông Đại. Cánh cửa sổ vốn dĩ được buộc kỹ để bật điều hòa bật tung ra nhân ảnh ông Đại đứng lù lù ngay đó. Tay trái ông nắm chặt lấy song sắt, tay phải bị cụt bàn tay của ông thò vào, cua qua cua lại như muốn chạm vào gã. Gã bây giờ hãi lắm rồi, muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng cả người nặng trĩu tựa như bị cả tảng đá ngàn cân đè lên vậy. Cổ họng chỉ phát ra được những thanh âm khò khè. Không, tôi không chặt tay ông là thằng Bình. Thằng Bình nó chặt. Ông đi mà tìm nó. Nghe vậy, ông Đại ngước mặt lên nhìn gã. Khuôn mặt dưới ánh trăng trở nên bóng loáng, giống y như người ta bôi mỡ bò lên. Thất khiếu trên gương mặt giờ chỉ còn là những cái hốc đen xì, thì thoảng lại có những con giòi bọ rớt ra ngoài. Ông ngoác miệng ra cười the thé. Không, chặt tay lại, tao chặt tay mày thay vào. Chẳng biết từ bao giờ, trên tay ông Đại đã xuất hiện con dao trước đây ông chuyên dùng để chặt xương chó. Tay trái ông như cái kìm sắt túm chặt bàn tay phải gã kê lên cửa sổ. Tay phải ông Đại tuy không còn bàn tay, nhưng con dao kia vẫn dính chặt trên chỗ xương cụt của ông. Gã dù sợ quá, rồi gã cố vùng vẫy thoát ra, nhưng sức người sao so được với ma quỷ. Càng cố, bàn tay ông Đại càng siết chặt lại, làm cổ tay gã tưởng chừng gãy đến nơi rồi. Con dao to bản sáng loáng giơ lên rồi bổ mạnh xuống, âm thanh lạnh người vang lên. Không, tha cho tôi. Gã hét lên thất thanh rồi ngồi bật dậy. Hóa ra tất cả mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sao mà mọi thứ lại diễn ra chân thật đến vậy? Nhìn xuống cổ tay trên đó còn hiện ra rõ mồn một dấu tay đen xì trên đó. Còn trên khung cửa sổ vẫn còn những thứ dịch nhầy nhụa. Gã biết quả thực ban nãy ông Đại đã từ địa ngục hiện về đòi lại bàn tay. Từ trước đến giờ, gã có bao giờ tin vào ma quỷ đâu. Gã cho đó là những thứ nhảm nhí, chỉ có mấy ông bà già mới tin. Nhưng hôm nay, ông Đại, người bố bị sét đánh chết và sau đó bị chính thằng con mình đào lên, chặt bàn tay hiện về đứng ngay cửa sổ. Gã giờ đã hoàn toàn tin vào cõi âm, nơi có những thế lực khuất mày khuất mặt hiện hữu. Bà Thẩm nghe thấy tiếng la hét của gã, vội chạy sang, thấy gã ngồi lặng trên giường, bà hỏi. Mày làm gì mà đêm hôm kêu la ầm ĩ như thế hả? Ông già... Toan kể lại mọi thứ cho bà nghe, nhưng gã đã kịp hãm lại. Gã phẩy phẩy tay nói. Bà thôi, không có gì đâu con, chỉ mơ linh tinh thôi. Bà già về phòng ngủ tiếp đi. Bà Thầm nghe vậy chỉ đành về phòng của mình. Bà quay lại mà trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo. Bà sợ rằng thằng con mình nó chơi đá nên mới sinh ra mộng mị. Nỗi lo của bà Thầm không phải là không có cơ sở. Bởi trong làng An Đông thời điểm đó, bọn thanh niên đập đá nhiều lắm. Có mấy thằng đập xong, sinh ra, nghĩ là mình là siêu nhân, rồi leo lên cột điện làm nhốn nháo hết cả làng. Bà mất chồng rồi, nay mà mất thêm thằng con nữa chắc bà không sống nổi mất. Về phần gã Du, vì hái quá nên gã trải chiếu xuống đất nằm, rồi cứ thế thức cho đến sáng. Sáng hôm đó, gã Bình đưa ông bác của gã sang nhà bà Thẩm. Bà Thẩm sáng giờ đi đi lại lại trong nhà, chờ xem ông thầy mà thằng con trai mình bảo giỏi lắm, giỏi vừa là ai. Khi ông thầy Huân tới, trước mặt bà Thẩm là một người đàn ông độ 60 tuổi, với vẻ ngoài rất kỳ quái. Ngoài bộ quần áo trông có phần giống đạo sĩ ra, làm bà chú ý chính là gương mặt với bộ râu dài và mái tóc được búi cao rồi cài châm vào. Thấy bà Thẩm, gã Bình nhanh nhẹn giới thiệu. Giới thiệu với bác, đây là thầy Huân, bác của cháu. Chắc thằng Bình có nói qua với bác rồi chứ ạ? Nó nói với bác rồi. Thôi, mời hai bác cháu vào nhà. Bà Thẩm mở cổng để hai người đi vào. Ông thầy Huân đi sau bà Thẩm. Vừa đi, ông ta vừa đưa tay bấm độn rồi lẩm nhẩm gì đó. Đoạn đi qua khoảng sân, ông ta lên tiếng. Có phải nơi này hôm trước ông nhà bà hiện về không? Đúng rồi, mà sao thầy lại biết? Tôi thấy ở đây âm khí rất là nặng, nên tôi đoán ngay được ông nhà bà hiện về. May cho bà là tìm đến tôi sớm, để lâu hơn còn xảy ra nhiều chuyện nữa đấy. Nghe đến đây, bà Thẩm không rét mà run. Ông thầy trước mặt bà mới đến đây lần đầu mà đã biết được mọi thứ xảy ra đêm hôm trước rồi. Bà vội vã nói. Mời thầy vào trong nhà để tôi còn thưa chuyện. Nhấp ngụm nước chè, ông thầy Huân vừa nghe bà Thẩm thuật lại câu chuyện, vừa đưa tay vân vê chòm râu dưới cằm. Kể xong, bà Thẩm hỏi. Theo thầy, ông nhà tôi có phải bị người ta động chạm vào mồ mả rồi không? Cái này tôi phải ra tận nơi mới biết được nguyên nhân, phiền bà dẫn tôi ra đó. Bà Thẩm đội nón rồi nhanh chóng đưa thầy Huân đi. Gã Bình thấy thằng bạn mình vẻ mặt vẫn đăm chiêu lo sợ nên nói nhỏ vào tai. Có bác tao ở đây rồi, mày cứ yên tâm đi. Ra đến nơi, thầy Huân đi một vòng quanh mộ để xem xét đoạn ông nói. Tôi xem xét hết, ông nhà không phải bị động mồ mà do mất vì bị sét đánh, đã khó siêu thoát. Rồi lại chôn cất vào giờ xấu nên thành ra sinh ra oán niệm, không chịu xuống cõi dưới. Trước giờ kỵ nhất việc chôn xuống chưa đến ngày cải mả lại mở ra. Nên bà để tôi làm cái lễ thanh tẩy cho ông nhà. Coi như vậy chồng bà mới mộ yên mà đẹp được. Bà Thẩm nghe vậy gật gù có vẻ đồng ý. Nhưng nghĩ về những lời chồng mình nói lại đêm hôm trước, bà Thẩm vẫn thấy canh cánh trong lòng nên hỏi lại. Nhưng tại sao ông nhà tôi lại nói rằng có bọn nào đó phạm vào mộ mà chặt tay của ông ấy? Là lũ hồn ma bóng quỷ nó giả dạng thành chồng bà để hòng dụ gia đình mở áo quan ra. Như để tăng thêm phần uy trong lời nói của mình, ông ta gằn giọng. Tôi nói cho bà biết, lũ ma quỷ biết ông nhà khó siêu thoát nên mới dụ bà làm vậy. Nếu như bà nghe theo mở áo quan ra, chỉ cần trong tích tắc thôi, chúng sẽ vào sâu xé hồn phách của ông nhà. E rằng lúc đó chồng bà muôn kiếp không được siêu sinh. Nghe ông thầy nói mà bà Thẩm run rẩy cả tay chân. Bà níu lấy tay áo thầy Huân khẩn khoản. Thầy Huân, thầy giúp tôi với. Không ông nhà tôi thành hồn ma bóng quế mất. Giúp, nhất định là tôi giúp rồi. Cảm phiền bà chuẩn bị cho tôi những thứ được chuẩn bị trong tờ giấy này. Chiều tối nay tôi sẽ làm lễ để thanh tẩy cho chồng bà. Giờ bà về trước đi, tôi xem xét một vài chỗ nữa. Cầm tờ giấy, thầy Huân đưa bà Thẩm không dám chậm trễ, liền tức tốc quay về nhà chuẩn bị. Khu nghĩa địa giờ chỉ còn lại thầy Huân và hai gã kia. Lúc này thầy Huân mới lên tiếng. Thằng Bình, có phải hôm đó sau khi hành sự xong, mày quên đổ máu chó mực lên mộ đúng không? Gã cau mày suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra đúng là bản thân đã quên đi mất không làm việc đó. Gã lý nhí đáp. Cháu lúc đó vội quá nên quên bén mất. Vừa dứt lời, gã bị ông thầy cho một cái bạt tay rõ đau rồi chửi. Mày ngu như chó thế, tao nhắc bao lần mà mày vẫn quên à? Người chết mà bị chặt tay sẽ sinh ra oán khí rất nặng. Không cẩn thận lão về quật chết mẹ chúng mày đấy. May mà mày vẫn còn biết nói cho tao. tối nay tao sẽ yểm mộ ông ta. Tối hôm đó trước mộ ông Đại được bày biện ra với rất nhiều lễ lạc, nào là gạo, muối, nhang, đèn, vàng mã. Thầy Huân nhắm đúng 6 giờ tối là bắt đầu hành lễ. Đọc bài khấn xong rồi thầy rải cái thứ nước mà thầy gọi là nước thánh quanh mộ. Cắn ngón tay cho chảy máu tiếp, thầy mới nhỏ đúng 3 giọt xuống. Đến bước cuối cùng, ông quay sang bảo bà Thẩm. Phiền bà về nhà trước. Tôi không thể ở lại sao? Tôi làm phép sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Thần phụ nữ tốt nhất nên về đi. Mọi thứ có tôi lo liệu rồi. Bà Thẩm thấy thế đành phải nghe lời, đợi bà đi mất. Ông thầy lôi từ trong túi ra 4 cái cọc tre nhọn hoắt, được nhúng máu chó mực từ trước. Trên đó còn được dán lá bùa màu vàng với những ký tự đầy kỳ quái. Đưa nó cho gã Du, ông nói. Cậu tự tay đóng xuống đi. Tôi nói cho cậu biết, một khi những cái cọc này được đóng vào mộ bố cậu, sẽ bị trấn yểm mãi mãi không được siêu sinh. Gã Du run run nhận lấy cái cọc từ tay thầy Huân. Trong lòng gã tràn ngập những suy nghĩ đối lập nhau, nửa muốn làm, nửa lại không. Dù gã có hận ông Đại đến thế nào, thì việc trấn yểm làm ông không đi đầu thai được cũng là việc quá tàn ác. Khi mà còn đang đắn đo, gã Bình bên cạnh lên tiếng. Mày phải dứt khoát lên, mày không làm mọi việc sẽ vỡ lở hết. Mày có muốn quay trở lại cái máng lợn cũ của mình hay không? Lời của Bình như đánh thức vào tâm ma của gã Du. Đúng, gã không thể trở lại cái cuộc sống nghèo hèn ngày trước để mà bị chính ngay cả người em trai mình khinh thường được. Gã phải giàu sang, phải có cuộc sống người ta nhìn vào phải thèm khát. Nhìn sang mộ ông Đại, bao nhiêu uất hận lại dâng lên. Gã hận vì ông không mang lại cho gã cuộc sống như mong muốn. Gã hận cả sự thiên vị ông dành hết sang cho anh Kiên từ lúc bé cho đến tận bây giờ. Đầm mạnh cái cọc xuống đỉnh ngôi mộ, gã cười man dại. Từ đó, có thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ trông y hệt máu người rỉ ra. Rồi sau đó bên tai gã vang lên những tiếng rên rỉ, tiếng than ai oán, gió lốc từ đâu nổi lên, thổi bụi bay mịt mù. Thằng xúc sinh, rồi mày sẽ không được yên đâu. Gã Du dở như phát điên, không những không sợ, mà gã càng điên cuồng đâm những cái cọc xuống quanh mộ. Vừa đâm gã vừa rít. Người không vì mình trời chu đất diệt. Lão già, lão chết đi. Cuối cùng không gian yên tĩnh trở lại bên tai gã, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Bên cạnh thầy Huân gật gù. Mọi việc xong rồi đấy. Từ nay, ông ta sẽ không còn cơ hội hiện về nữa đâu. Và chúng mày nên nhớ rằng đừng có lạm dụng bàn tay sét đánh. Đặc biệt, không được dùng để giết người nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Những ngày sau đó, quả thật cuộc sống gia đình bà Thẩm lại trở về lại bình thường. Bà không còn thấy chồng mình về thêm lần nào nữa. Bà tấm tắc khen thầy Huân nào là giỏi, nào là cao tay. Mà bà đâu có biết được rằng bà vừa vô tình biến con trai mình thành một con quỷ đội lốt người. Cuối cùng, ngày gã Du phải trả nợ cho bọn Tuấn Sẹo cũng đã tới. Hôm đó thằng này dẫn theo một lũ đầu cho mặt ngựa tới tận nhà bà Thẩm tìm gã Du. Nhưng mới tới cổng nhà bọn này, đã thấy gã đứng đợi sẵn rồi. Thấy gã, tay Tuấn lại gần hỏi. Thế nào, hôm nay đến hạn trả nợ cho tao rồi. Tiền đâu? Gã chỉ nhếch mép cười nhạt rồi quẳng cái túi trên tay xuống đất. Tiền của mày đấy. Gã nói chân đá đá vào cái túi. Tuấn Sẹo hất hàm ra hiệu cho thằng đàn em đi cùng lấy cái túi. Mở ra, bên trong là những cọc tiền còn mới cứng. Đếm đi đếm lại không thiếu một đồng. Tuấn Sẹo ngạc nhiên lắm, ngỡ hôm nay đến phải đập phá đồ đạc, phải đánh cho thằng trước mặt một trận để thị uy. Mà hiện tại gã đã đầy đủ cho hắn. Thế nào, nhận đủ tiền rồi bọn mày đi đi, chứ ở lại tao thấy ngột ngạt quá. Thấy thái độ lồi lõm của Du, thằng đàn em Tuấn Sẹo toan đi lên, nhưng đã bị hắn giơ tay cản lại. Chưa em giữ lời đấy, hôm nào lại qua chỗ anh chơi tiếp nhé. Đoàn gã phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em ra về. Vừa đi, tay đàn em vừa nói với vẻ rất tức tối. Anh à, Sao ban nãy anh không để em đập chết mẹ cái thằng kia đi? Thái độ bố láo quá. Không phải lúc nào dùng sức cũng là hay đâu. Bọn mày không thấy gì lạ sao? Lạ là sao anh? Thằng này thái độ rất tự tin, hình như nó có mỏ tiền thì phải. Tao không nghĩ là bà già nó bơm tiền cho đâu. Vụ này tao thấy đáng nghi lắm. Thằng Hải, mày cắt cửa người theo dõi nó 24/24 cho tao. Những ngày sau, gã Du và Bình tiếp tục những phi vụ đạo trích của mình để người dân không nghi ngờ hai gã không hoạt động trong làng nữa mà sang những làng khác. Có trong người bàn tay sét đánh, việc ra vào nhà người khác với hai kẻ này không khác gì chỗ không người. Khổ chủ chỉ có thể nằm im trên giường để chúng vơ vét hết số tài sản trong người. Về phần ông thầy Huân, mỗi lần sau một phi vụ, gã Bình đều đưa lại 1/3 số tiền trộm được. Số còn lại hai gã chia nhau, chẳng mấy chốc mà gã Du đã giàu lên trông thấy. Người làng thấy gã xây nhà, tàu ô tô, ăn chơi nhảy múa các kiểu thì cảm giác khó hiểu lắm. Mấy bà kháo nhau. Này, sao thằng Du nhà đại thẩm tôi không thấy nó làm ăn gì mà tiền đâu xây nhà mua ô tô khiếp thế nhỉ? Một bà bòm bèm nhai trầu đáp. Cái ngư đây không ăn trộm thì cũng ăn cướp. Chắc bà thẩm lại bán vài mảnh đất đi để mà chiều nó đi mà. Đang mải hóng hớt, gã Du đi xe qua biết mấy bà nhiều chuyện trong làng, chắc đang nói xấu mình, nên gã nhằm đúng vào cái vũng nước phóng veo cái qua. Cú phóng đó làm nước bắn lên hết người mấy bà. Một bà giơ cái nón lên trời. Cái thằng trời đánh thánh vật, tao mong mày bị trúng gió khèo mẹ nó tay, vào ấy xem còn vênh váo được nữa không. Có tiền trong tay, gã Du càng lún sâu vào mấy trò đỏ đen hơn. Đêm nào mà không ra ngoài hành sự, gã đến sới bạc của Tuấn Sẹo để chơi cho đến tận sáng sớm mới về. Giờ là người có tiền nên được bọn ở sới cung phụng tâng bốc nên gã càng thích chí hơn. Gã chẳng còn để ý đến thắng thua nữa. Thắng càng tốt mà thua hết thì lại dùng đến bàn tay sét đánh. Cứ thế cuộc đời gã trở thành một cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Đêm này gã lại thua bạc nữa. Đếm trong túi còn hơn 100 củ, gã lấy ra tất, đặt hết vào một cửa. Đám người ở đó cũng phải há hốc miệng trước độ chơi ngông của Du. Tất nhiên cái kết là gã tiếp tục thua. Tức mình ra về, gã đánh xe đi sang làng bên tìm xem nhà nào lắm tiền nhiều của, rồi ghi lại địa chỉ. Sau đó đêm đến sẽ ghé vào để trộm. Thời gian gần đây tần suất dùng bàn tay sét đánh của hai gã ngày càng nhiều. Hai gã đâu để ý được rằng bàn tay bắt đầu xuất hiện những biến đổi quỷ dị. Móng tay bắt đầu mọc dài ra. Chưa kể, còn cái tay không còn khô quắt lại nữa, mà dường như bắt đầu trở nên có da thịt, trở lại như là tay của người còn sống. Một đêm nọ khi vừa mới vào một nhà, còn chưa kịp đi, đã có mấy cái bóng đen xuất hiện chặn đường hai gã. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Dù đây à, tao tưởng mày làm gì có tiền để trả cho tao cơ. Hóa ra mày đi trộm cắp à? Kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là Tuấn Sẹo. Bọn này theo dõi hai gã đã lâu, nay mới chịu ra mặt để bắt tận tay. Thằng chó, mày theo dõi bọn tao à? Đúng đấy thì làm sao? Hôm nay mày không nói ra bọn mày làm cách nào mà vào nhà người ta như chỗ không người thế. Mai tao sẽ đưa cái video này cho công an. Chúng mày trộm nhiều vậy, có mà rũ tù. Tuấn Sẹo cười nham nhở. Quả là những tay trùm suy nghĩ lúc nào cũng thâm sâu hơn người thường. Khi tay giang hồ nghĩ đã bắt thóp được hai gã, thì Tuấn Sẹo đâu có biết được rằng cái chết sắp sửa đến với mình. Làm gì bây giờ? Gã Du nói với bạn mình. Yên tâm đi, mày quên bàn tay sét đánh có tác dụng gì rồi sao? Gã Bình quay sang nói. Bọn tao dùng thứ này để vào nhà người khác. Gã lôi từ trong túi ra cái bàn tay bên kia Tuấn Sẹo, cùng mấy đàn em há hốc miệng kinh ngạc. Dưới ánh đèn pin, cái bàn tay nhìn thật ma mị, như có ma lực. Cái thứ này nó hút hồn những kẻ đối diện đang nhìn vào mình. Tuấn Sẹo trong phút chốc trở nên đờ đẫn, người như bị chôn chân tại chỗ. Đấy chính là tác dụng ghê gớm nhất của bàn tay sét đánh. Chúng bị khống chế rồi, chúng ta mau chạy đi. Dù nói. Thế mày chạy đi, để chúng tỉnh lại báo công an rồi hai thằng vào tù mà nhìn nhau nhé. Giờ chúng ta làm gì? Cho bọn kia về chầu ông bà ông vải chứ còn làm gì nữa. Tao không làm nổi đâu. Không làm cũng phải làm. Giờ bọn nó không chết là tao với mày chết. Mày đừng lo, có bàn tay sét đánh rồi, công an không tìm ra bằng chứng đâu. Gã dù sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Đào mộ, chặt tay gã cũng làm hết rồi. Nhưng giết người là một việc hoàn toàn khác, là việc tước đi tính mạng của người đang sống. Sự việc đến nước này đã đi quá xa rồi. Ở bên kia, gã Bình lôi từng kẻ một vào bụi rậm ven đường, thấy bạn mình vẫn đứng như trời trồng, gã gắt. Mẹ mày, lại đây giúp tao một tay đi, cứ chết sững tại chỗ thế à? Đến lúc này gã Du đành phải vào phụ bạn mình. Khi đã lôi được cả đám vào trong bụi, Du run run hỏi. Mày tính làm gì tiếp theo? Cả Bình rút từ túi ra con dao bấm sáng loáng rồi giơ lên cao ngang mặt. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt Bình làm hiện lên cái vẻ tàn ác trên đó. Gã Du nhìn vào mà tưởng chừng mình đang thấy một con quỷ đang đội lốt người bên ngoài. Nhanh như cắt, gã cúi xuống lia một đường qua cổ một kẻ nằm dưới. Dòng máu đỏ chót phun xối xả ra ngoài. Kẻ kia mắt mở trừng trừng như không tin việc vừa xảy ra. Cái chết vốn đã đáng sợ, nhưng việc nhìn cái chết từ từ đến với bản thân mà không thể làm gì khác còn đáng sợ hơn. Kẻ kia kêu lên ọc ọc, máu trào lên cả mũi miệng trông thật ghê tởm. Sau một hồi, chân tay giật giật rồi duỗi ra đứ đừ. Gã biết kẻ này đã chết. Cứ thế, từng người một bị gã cắt cổ không một chút nương tay. Mặt đất giờ đã nhuốm loang lổ một màu đỏ của máu người. Chỉ còn duy nhất Tuấn Sẹo chưa bị xử, tay giang hồ cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng sao mà thắng nổi ma lực bàn tay sét đánh. Cả cơ thể tay này bị dí chặt xuống mặt đất. Gã Bình đi lại, gương mặt đã nhuốm đầy máu người. Gã còn lè lưỡi liếm liếm xung quanh như để nếm thử vị máu. Nhìn vào Tuấn Sẹo, gã cười. Mày đừng có trách tao, chỉ trách chúng mày quá nhiều chuyện thôi. Dứt lời, con dao trên tay gã cứ thế đâm xuống mặt Tuấn Sẹo. Sau cả vài chục nhát nhìn lại, gương mặt của gã giang hồ giờ đã nát bấy máu thịt. Bên cạnh nhìn vào những việc vừa diễn ra trước mắt, không thể chịu nổi, gã dù chạy đi nôn ra mật xanh mật vàng. Năm sáu con người mới chỉ lúc trước vẫn còn sống sờ sờ, mà nay chỉ còn lại là những cái xác không hồn. Bình đứng dậy bất giác, gã dù thấy sợ hãi mà lùi lại. Gã sợ rằng thằng bạn sẽ giết nốt mình để diệt khẩu. Đừng lo, mày là bạn tao mà, tao không làm gì đâu. Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ, hai gã vội vã rời đi. Tại nhà thầy Huân lúc này, khi đang yên giấc trên giường, bỗng ông thầy nằm lăn lộn rồi ngã ngửa ra đất, miệng trào máu ra. Thằng ngu, tao bảo mày không được dùng bàn tay sét đánh để giết người mà. Lão thầy thều thào. Vì đã phạm phải điều cấm kỵ nên giờ chính thầy Huân cũng đang bị bùa chú của mình phạt ngược lại. Máu mũi miệng cứ thế trào ra trước mặt thầy, xuất hiện một nhân ảnh. Thứ này giơ cánh tay phải bị cụt bàn tay ra, chọc một cái xuyên thẳng từ miệng qua hẳn phía sau rồi rút mạnh lại. Thầy Huân chết mà mắt trợn ngược, máu đã ngập lênh láng các căn phòng. Nhân ảnh nhìn thầy bằng ánh mắt đỏ rực. Cái thứ này cười lên những tràng cười đầy đáng sợ, rồi trong giây lát biến mất như chưa từng xuất hiện. Sáng hôm sau, cả ngôi làng An Đông rúng động vì xảy ra những cái chết kinh dị. Đầu tiên là ông thầy Huân với khuôn miệng bị chọc thủng, kế đến là sáu thằng giang hồ nhóm của Tuấn Sẹo. Ghê rợn nhất chính là tay này với gương mặt bị đâm đến nát bét. Hiện trường quá đỗi kinh dị mà người ta tưởng chỉ ở trong những bộ phim ma mới có. Nhóm kia toàn là những kẻ bất hảo, chết là đáng. Nhưng trước những sự việc như này, người làng không thể không cảm thấy bất an. Gã dù thấy trong làng xảy ra nhiều chuyện, nên gã ôm đống tiền xuống dưới huyện, vừa ăn chơi vừa tránh để cho công an để ý đến. Tới nơi, gã vào ngay quán massage ở trung tâm huyện. Nơi này sầm uất, nổi tiếng cho những kẻ lắm tiền nhiều của đến chi tiêu. chọn cho mình một em nhân viên trông nổi bật nhất trong những bức ảnh. Gã nói với tay quản lý: cho anh bao chọn em này đêm nay. Ok, anh cứ vào xông hơi trước đi, nhân viên bên em vào ngay. Một lúc sau gã đi ra khỏi phòng xông hơi với chỉ mỗi chiếc khăn được quấn quanh người. Lúc này từ ngoài cửa, một cô gái chạc 20 tuổi xuất hiện với chiếc váy mỏng tanh, tưởng chừng nhìn thấu hết cả những nội y ở bên trong. Cô ả đon đả chào. Em chào anh. Gã khoan khoái nằm xuống rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô ả lại gần. Trèo lên thân hình núng nính toàn mỡ của gã du, cô ả bắt đầu những bài massage bài bản của mình. Với tay nghề khéo léo, không gian yên tĩnh với đèn mờ và mùi hương quyến rũ, gã chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang trong giấc ngủ, bỗng gã phải rùng mình tỉnh giấc vì nhiệt độ căn phòng lúc này lạnh như là băng. Mở hé hé mắt ra, xung quanh gã thấy hơi khó chịu vì hiện tại không gian xung quanh tối đen như mực, không lấy một chút ánh sáng. Bên trên cô ả vẫn chăm chú tiến hành massage cho gã, nhưng bây giờ gã không còn cảm thấy thoải mái dễ chịu nữa, mà thay vào đó là sự đau đớn ê ẩm khắp người. Bàn tay tựa hồ mấy cái cục sắt cứ thế giáng xuống lưng. Bực mình gã nạt: mẹ mày, có biết làm không thế? Những tưởng cô ả sẽ sợ mà rối rít xin lỗi, nhưng không, gã chỉ nghe thấy thanh âm khàn đục vang vọng như từ bốn phương tám hướng vọng về. Thích không? Thích không hả? Nghĩ con này nó trêu mình, gã vòng tay lại định túm lấy cổ tay cô ả để kéo xuống, nhưng khi mới chạm đến người đằng sau, gã đã vội buông ra rồi rú lên vì sợ hãi. Bởi giây phút đó khi gã chạm vào cô ả, gã cảm thấy cánh tay phải của ả cụt ngùn mất bàn tay. Chỗ cụt đó gã còn cảm nhận được phần xương lởm chởm nhô ra, cảm giác nhơ nhớp ghê rợn vô cùng. Sợ hãi, gã muốn vùng dậy, nhưng người bên trên như đá tảng đè nghiến gã xuống. Giọng nói kia lại vang lên, nhưng giờ không còn là giọng nữ nữa, mà là của một người đến chết gã cũng không bao giờ quên. Thằng nghịch tử, mày chặt tay tao, quần ác nhân thất đức, tao sẽ bắt mày xuống cùng. Rồi người kia lật ngửa gã xuống, ngọn đèn bên cạnh được bật lên một chút, thứ ánh sáng kia hắt lên người bên trên. Cả thân hình vẫn là của cô ả, nhưng gương mặt đã biến thành của ông đại từ bao giờ rồi. Gương mặt thối rữa từng mảng da thịt bong chóc, tưởng chừng chỉ cần cử động mạnh thôi là sẽ rơi xuống người gã. Tao trở lại từ địa ngục rồi đây, tao sẽ bắt cả mày và thằng bạn mày đi theo. Bàn tay trái của cô ả, không, đúng hơn là của ông đại, túm chặt lấy cổ gã rồi siết chặt. Bàn tay trông bé nhỏ, nhưng giờ không khác gì cái kìm sắt đang muốn lấy đi cái mạng hèn hạ của thằng con ông. Gương mặt gã dần trở nên tím tái vì đang thiếu dưỡng khí. Trong căn phòng lúc này lại xuất hiện thêm những nhân ảnh nữa. Gã dù nhận ra đó chính là những oan hồn của bọn Tuấn Sẹo. Tuấn Sẹo đi lên với gương mặt bị đâm nát bét, máu mủ vẫn thi nhau rớt xuống, rồi thằng này cất cái giọng âm u ai oán: dù ơi, sao bọn mày giết chúng tao? Bọn tao oan ức lắm, chết rồi mà không siêu thoát được. Rồi Tuấn Sẹo cũng đến bên cạnh gã, hai gương mặt tẩm lợm dí sát xuống. Gã cảm nhận được mùi máu tanh tưởi và cả mùi thối rữa của da thịt đang phân hủy. Khi cái chết cận kề lấy hết sức bình sinh còn lại, gã vùng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét: không, tha cho tôi không biết gì hết. Ra đến ngoài, gã cứ thế tông cửa chạy đi. Gã quản lý còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ả nhân viên chạy ra nói với giọng đầy bực tức: anh ơi, thằng kia bị điên sao ấy? Em đang đấm bóp cho nó rú lên như là lợn la hét gì ấy, mà ma với quỷ rồi vùng chạy đi. Báo hại em tí nữa ngã lộn cổ xuống dưới. Tay quản lý trong lúc này hình dung ra được mọi chuyện, nhưng hắn cũng chẳng thể đuổi theo gã. Lôi thôi công an biết chuyện kéo đến đây càng phiền phức hơn. Coi như hôm nay đen gặp phải mấy cái thể loại ối rồi ôi. Về phần gã du, gã vừa chạy vừa thu hút theo mọi ánh nhìn ở trên đường. Người ta thấy một thằng thanh niên trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm xuất hiện, rồi miệng làm nhảm gì đó, Mấy bà chép miệng. Lại cái bọn chơi đá đây mà. Chơi trò lắm vào có ngày theo ông bà ông vải ấy. Chạy thêm được một đoạn, cái khăn bị vướng vào cành cây rơi tuột xuống. Thế là cả người gã đã trần như nhộng trước bàn dân thiên hạ. Có mấy chị trông con thấy cảnh này, mặt tái mét rú lên. Tiền sư cái thằng mất nết. Rồi chỉ vào mặt đám trẻ con. Chúng mày nhìn cái gì thế? Che mắt vào nhanh. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng thằng này chơi đá sinh ra ảo giác. Nhưng nếu như ở đó ai có mắt âm dương, sẽ thấy được có những vong hồn đang bám theo đòi mạng gã. Chạy trốn chết một hồi, sau khi hoàn hồn trở lại, gã mới núp vào trong bụi rậm để thở. Quả thực những việc vừa xảy ra quá kinh hãi với một kẻ như gã rồi. Gã thấy khó hiểu tại sao mộ ông Đại đã bị phong ấn rồi, mà giờ vong hồn ông vẫn quay lại đòi bắt gã đi theo. Nghĩ mãi vẫn không tìm được câu trả lời. Hồi sau gã đi trộm được bộ quần áo để mặc, rồi tìm đường trở về nhà. Gã quay trở lại ngôi làng khi trời đã tối mịt. Bình thường vào tầm này, đường làng đông đúc lắm. Người ta tụ tập lại nói chuyện rất rôm rả sau một ngày ra đồng làm vất vả. Nhưng hôm nay các con đường vắng tanh, không một bóng người. Thậm chí bóng của mấy cặp tình nhân vẫn lén lút ra ngoài hẹn hò với nhau cũng không thấy. Bởi làng An Đông vừa xảy ra hai vụ án nghiêm trọng, chết đến cả gần chục mạng. Giờ có cho tiền người dân cũng không dám ra ngoài ban đêm. Một mình gã đi trên con đường dẫn về nhà, không gian im phăng phắc, không một tiếng động. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ nghĩ ngôi làng này bỏ hoang từ lâu, chứ không phải là cho người sống. Chỉ còn vài trăm mét nữa là tới nhà, bỗng gã nghe thấy từ đằng sau có tiếng chân người rảo bước, tiếng dép loẹt xoẹt trong màn đêm như đổi thẳng vào tai của gã. Nghe thấy âm thanh dồn dập, gã nép vào một bên đường, nhường đường, nhưng rồi gã nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Bản thân gã đi nhanh, người kia cũng đi nhanh, mà đi chậm, người đi sau cũng lại đi chậm. Cứ như thể kẻ kia đang cố tình trêu gã vậy. Bực mình gã quay phát lại, xem thằng nào muốn trêu mình. Nhưng khi quay lại con đường dài hun hút trước mắt không thấy bóng dáng của một ai. Gãi đầu vì khó hiểu, gã nghĩ lẽ nào bản thân lại lắng tai nghe lầm. Nhưng đột nhiên gã nghĩ tới lời bà Thẩm nói trước kia. Muốn biết có phải ma theo sau mình hay không, mày hãy cúi xuống rồi nhìn qua háng của mình. Chợt thấy gai gai người, gã không biết có nên làm theo lời mẹ mình hay không. Cuối cùng không thắng nổi sự tò mò đang thôi thúc, nên gã đứng thẳng dậy rồi từ từ cúi xuống nhìn qua háng mình. Mắt gã mở trừng trừng, hiện rõ lên cái nét kinh hoàng bởi con đường sau lưng đang xuất hiện lố nhố 6 cái nhân ảnh. Chính là vong hồn của nhóm Tuấn Sẹo. Có vẻ chúng đã biết gã Du nhìn ra mình nên chúng quay phát mặt lại nhìn. Gào lên những âm thanh kinh dị, những kẻ kia ngửa cái cổ lên để lộ những vết cắt sâu đến tận xương của mình. Từ đó những dòng máu vẫn tuôn ra không ngừng. Chúng dùng cả hai tay hai chân, bò không khác gì mấy con thú về phía trước. Gã Du hãi quá co giò lên chạy, ngôi nhà chỉ cách độ vài trăm mét mà gã thấy dài như cả mấy cây số. Đằng sau vẫn vang lên những giọng nói khàn đục. Du ơi, đừng chạy nữa, xuống dưới kia chơi sóc đĩa với bọn tao đi. Ngôi nhà quen thuộc đã xuất hiện trước mặt gã, chạy tới trước cổng, đập rầm rầm kêu lớn. Bà già ơi ra mở cổng, nhanh lên. Cánh cổng mở ra, gã Du thấy vậy vội chui vào, rồi bảo với bà Thẩm. Bà mau đóng cổng lại đi. Bà Thẩm thấy thằng con trai chạy như bị ma đuổi, rồi cả dáng vẻ gấp gáp sợ hãi đó. Tuy khó hiểu nhưng bà vẫn làm theo. Đi vào trong nhà có bao nhiêu cái bóng đèn, gã bật lên cho bằng hết. Với gã hiện tại, bóng tối là một thứ rất đáng sợ. Bất cứ chỗ nào không có ánh sáng chiếu tới đều là nơi những vong hồn kia có thể đang trú ngụ nhằm bắt gã theo. Mày làm sao thế? Đêm hôm đập cửa rầm rầm ra rồi chạy như là ma đuổi vậy. Bà già có lá bùa nào không? Đưa cho con luôn đi. Bà Thẩm nghe vậy liền liên tưởng đến những cái chết trong làng sáng nay. Nghĩ con trai mình gặp phải những thứ không sạch sẽ, bà đi lại bàn thờ chắp tay xá mấy cái, rồi lấy xuống, từ đó một cái lá bùa màu vàng nhạt, mà trước đây bà phải thỉnh mãi tận ở mạn bên trên về rồi đeo lên cổ gã. Lúc này gã dù không biết có phải do tác dụng của lá bùa hay không mà gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí không còn bị đè nặng như trước nữa. Vì đã quá mệt mỏi nên gã nhanh chóng trở về phòng rồi đi ngủ, để mặc cái bụng đang sôi lên vì đói. Ngày hôm sau gã lấy xe đi đến nhà bạn mình để bàn chuyện. Gã này bố mẹ mất từ nhỏ, lại là con một nữa nên chỉ có mình gã Bình sống giữa căn nhà rộng lớn. Vào đến nơi, thấy dù bạn mình đang phê thuốc, mắt trợn ngược, miệng ngáp ngáp y hệt mấy con cá bị mắc cạn. Nhìn trên bàn vẫn còn nằm lăn lóc là mấy ống kim tiêm đã dùng hết. Du giật mình nhận ra thằng bạn mình đã nghiện ma túy từ lúc nào rồi. Đợi một hồi cho cơn phê pha qua đi, gã mới lay lay vai Bình. Mày có tỉnh táo không đấy? Tao có chuyện muốn nói đây. Nhìn Du bằng ánh mắt lờ đờ trắng dã, gã Bình đáp. Làm sao? Nói đi xem nào. Gã Du kể lại tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra. Bình chỉ cười khẩy. Mày lại chơi đá cho nên sinh ra mộng mị đúng không? Ma quỷ con mẹ gì, thời gian qua tao có thấy gì đâu. Thế mày giải thích ông bác mày làm sao mà chết không phải ma quỷ thì cái gì vào đây? Là cướp vào nhà giết người cướp của. Có vẻ ma túy đã ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của gã Bình. Gã một mực phủ nhận những lời nói của bạn mình. Càng nói thêm, hai gã càng nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt. Lúc này gã Bình mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt, đè Du xuống. Gã quát. Tao nói cho mày biết, tốt nhất mày nên giữ mồm giữ miệng lại, không thì đừng có trách tao. Mày đeo cái gì đây? Bình thấy trên ngực bạn mình đang đeo lá bùa. Trong cơn giận dữ, gã giật phăng lấy rồi vò nát luôn. Gã Du tức lắm, toàn đấm vào mặt gã Bình, nhưng vì cơ thể nhỏ con hơn nên không thể vùng dậy nổi. Bình còn đe dọa thêm vài câu trước khi đuổi Du ra ngoài. Vì đã bị mất lá bùa nên những đêm sau đó, gã liên tục bị những vong hồn đến đòi mạng. Từ một người béo tốt, gã gầy rộc hẳn đi, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Bà Thẩm thấy thế, đưa gã đi rất nhiều nơi thăm khám, nhưng những nơi đó họ đều lắc đầu bó tay, không tìm ra nổi nguyên nhân. Không thể dựa vào khoa học, bà đành nhờ đến thế giới tâm linh. Nhưng những người được mời đến chỉ cần đặt chân lên mảnh đất bà Thẩm đều tái mặt rồi sợ hãi bỏ đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Một đêm nọ, gã lại chùm chăn kín đầu nấp trên giường. Quanh phòng bùa chú, tỏi, gạo nếp đủ cả, nhưng mọi thứ có vẻ như không thể ngăn nổi những cái thế lực khuất mày khuất mặt. Chiếc đồng hồ lại điểm 12 giờ đêm. Biết những vong hồn kia sắp trở lại, gã sợ hãi rên rỉ. Ông già, ông chết rồi thì đi đi, đừng có ám lấy tôi nữa. Con trai. Không còn là những thanh âm trầm khàn đáng sợ nữa, thay vào đó là một giọng nói trầm ấm. Ông Đại hiện ra với vẻ ngoài bình dị như là lúc ông vẫn còn sống. Gã Du từ từ kéo tấm chăn xuống. Ông Đại hiền từ nhìn con trai rồi cất giọng. Đừng sợ, này bố đến không phải để bắt con theo đâu. Thời gian qua bố ám ảnh con quá nhiều rồi. Suy cho cùng, để con đến như ngày hôm nay, một phần lỗi lớn cũng là do bố không chỉ bảo con đến nơi đến chốn. Con trai à, hãy quay đầu lại đi, ra cơ quan công an đầu thú đi, dũng cảm lên, hãy nhận lỗi rồi làm lại từ đầu. Rồi ông quay sang vong hồn nhóm Tuấn Sẹo nói, mong các cậu hãy bỏ qua cho nó, còn dài cái mang lỗi ở tôi cả. Lời nói thống thiết của ông Đại có lẽ đã làm lay động đến nhóm của Tuấn Sẹo. Chúng gật gật đầu rồi từ từ tan biến. Lúc nãy trên gương mặt gã Du, nước mắt chảy lá chá xuống cả gương mặt. Gã dập đầu bôm bốp xuống dưới giường. Đến bây giờ gã mới thấy ông Đại thực ra vẫn yêu thương mình rất nhiều. Thời gian qua ông làm vậy chủ yếu là để gã Du nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng sự lì lợm ngu dốt của bản thân đã che mờ đi lý trí của gã. Bố à, con biết lỗi rồi. Mai con sẽ mời thầy về cúng cầu siêu cho mọi người, rồi con sẽ ra công an đầu thú. Ông Đại nhìn gã mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, ông cũng biến mất. Đến lúc này gã Du cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, như thể trút được tất cả những gánh nặng từ trước đến nay ra khỏi người vậy. Sáng hôm sau, gã bảo với bà Thẩm mời sư chùa về tổ chức lễ cầu siêu cho ông Đại và nhóm của Tuấn Sẹo. Xong xuôi đâu vào đó, gã nhầm tính rằng cuối tuần sẽ đi đầu thú. Một tối nọ, gã hẹn với thằng bạn mình ra đầu làng, nơi có con đường sắt chạy qua để nói chuyện. Biết ý định của Du, gã bình nổi điên lên, gã gầm lên như một con thú. Du, mày điên rồi à? Mày làm thế có mà rũ tù, rồi còn tao thì sao? Tao sẽ dựa cột là cái chắc. Nhưng tao không thể trốn tránh mãi được. Chúng ta sai ngay từ đầu rồi. Bình, mày nghe tao. Chúng ta trốn tránh được một lúc nhưng không trốn được cả đời đâu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Mày điên thật rồi. Mày thích ra đầu thú thì cứ việc, nhưng đừng có lôi tao vào. Gã Du thở dài. Mày đã muốn thế thì tao cũng đành phải đi một mình vậy. Hút với tao nốt điếu thuốc này, từ nay chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Vậy là hai gã đứng hút thuốc với nhau. Gã Du bồi hồi tâm sự hết về những chuyện xảy ra thời gian gần đây. Gã đâu để ý được rằng thằng bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh trên miệng, vừa vén lên nụ cười tàn ác. Định bán đứng tao sao? Vậy tao sẽ cho mày đoàn tụ theo ông già mày luôn. Rầm, rầm. Những âm thanh ầm ĩ từ xa vọng lại, kèm theo là những ánh đèn chiếu sáng rực cả đoạn đường ray. Một đoàn tàu chở hàng đang ầm ầm lao tới. Khi toa đầu sắp đi đến, đoạn hai người đang đứng bình cẩn giọng. Dù à, từ trước đến giờ, những kẻ nào muốn bán đứng tao đều phải. Thấy Bình ngập ngừng, gã Du hỏi. Phải cái gì cơ? Bình thét lớn. Đều phải chết. Chưa kịp để cho bạn mình kịp hiểu chuyện gì, thì tay Bình đã xô luôn gã Du ngã xuống đường ray. Đôi mắt gã mở trừng trừng, vì không tin nổi người bạn mình lại có thể nhẫn tâm ra tay tàn ác như vậy. Âm thanh chát chúa vang lên, máu thịt văng ra tung tóe khắp nơi. Con tàu đi thêm cả 100 mét nữa mới dừng lại được. Gã Du bây giờ đã trở thành một thi thể nát bét, từng bộ phận nằm rải rác khắp đường tàu. Gã Bình cười man dại. Đừng có trách tao, trách mày ngu thôi. Và rồi gã nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhằm tránh để có người nhìn thấy lại nghi ngờ gã. Trở về nhà, gã lấy hết tiền vàng, không quên nhét luôn cả bàn tay sét đánh vào trong túi. Gã quyết định rồi sẽ đi khỏi ngôi làng này, đi vào khu trong. Gã sẽ bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Chiếc xe máy lao vọt trên đường làng, đưa gã đi trong đêm. Trời lúc này mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp nổ đùng đùng, chứng tỏ cơn mưa giông lớn sắp đến. Và rồi trời đổ mưa, mưa như chút nước xuống. Gã mỉm cười hài lòng. Cơn mưa này sẽ xóa sạch dấu vết chỗ đường tàu trước khi công an đến. Việc gã gây ra tối nay quả thực sẽ là trời không biết đất không hay. Ra khỏi làng đi được một đoạn, bỗng gã thấy chiếc xe chồng chành, suýt nữa thì mất lái lao xuống ruộng. Càng đi, chiếc xe càng nặng thêm, rất khó điều khiển, y như thể đang đèo thêm cả vài người đằng sau vậy. Bỗng gã cảm nhận từ đằng sau một luồng khí lạnh toát, thổi thốc vào. Vô thức, Bình nhìn vào gương chiếu hậu, rồi gã hét lên trong kinh hãi. Vì từ đó, gã nhìn thấy sau xe đang chờ chính là một thi thể nát bét, máu thịt chan hòa cùng nước mưa, đang nhoẹn miệng cười với gã. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Và Thuận thấy câu chuyện này rất là hay, cũng là về cái chủ đề mà ăn quật mộ, sau đó là lấy cánh tay người để đi ăn trộm. Nhưng câu chuyện này lại khai thác theo một cái chiều hướng khá là đặc sắc, và Thuận thấy nội dung nó hấp dẫn hơn so với các cái câu chuyện về ăn cắp bàn tay để dùng bàn tay sét đánh để đến cắp. Tác giả Nghĩa Nguyễn sử dụng ngôn từ rất là hay, cách triển khai chuyện rất là dễ hiểu, và cái mạch chuyện Thuận thấy nó cảm thấy nó không bị lùng củng, không bị vấp váp, và ngoài ra thì để lại một cái bài học rất là nhân văn, rất là hay về tình phụ tử rồi gia đình, cũng là một cái bài học cho những cái bạn trẻ mà ăn chơi, rồi lông bông lêu lồng, rồi lao đầu vào cờ bạc, để rồi cuối cùng nhận lại cuộc đời mình là những điều đau thương, rồi những cái điều không hay đã xảy ra với cuộc đời của mình. Thế cho nên là một cái bài học đắt giá cho nhân vật trong câu chuyện này. Và ở đời thì thực ra cũng có rất là nhiều những chàng thanh niên có cái lối sống hoan lạc, trụy lạc, cái lối sống lông bông lêu lổng như cái anh chàng trong câu chuyện này. Hy vọng rằng những người như thế mau mau mà nhìn lại chính bản thân mình, chọn đúng hướng đi để cuộc đời không rơi vào những cái hố sâu. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.